Mời tất cả quý đại chúng chuẩn bị chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Mục Sư cần sự giao bị cho thầy giảng kinh Duy Ma Cật đúng với tinh thần của Đại Bồ Tát Duy Ma Cật. Mời quý vị chắp tay lại, những vị nào thông kinh lại hết đi. Dạ, rồi mời quý vị an thọ để thầy giảng kinh. Dạ. Có kệ rồi bỏ kinh đi kệ chứ đâu cần thông đâu. Dạ. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ tôi giảng tới cái đoạn ông Tu Bồ Đề cũng chịu thua ông Duy Ma Cật, Phật mới nói ông Phú Lâu Na. Quý vị biết ông Phú Lâu Na là cái người được gọi là đệ nhất thiết pháp trong tăng đoàn Đức Phật. Phật bảo Phú Lâu Na, ông nên đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Phú Lâu Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông, vì sao? Nhớ lại trước kia con ở trong rừng dưới gốc cây nói pháp cho tỳ kheo mới học. Lúc đó ông Duy Ma Cật đến bảo con: Thưa ngài Phú Lâu Na, ngài nên nhập định trước để quan sát tâm địa của những người này, rồi sau đó mới nên nói pháp. Ngài chớ đem món ăn dơ để trong bát báo, phải biết rõ tâm niệm của các vị tân tỳ kheo này. Chế để cho ngọc lưu ly đồng với thủy tinh, chớ nên dùng pháp tiểu thừa mà phát khởi cho họ. Những người kêu tự không có tỳ vết, chớ làm cho họ có tỳ vết. Họ muốn đi đường lớn, chớ chỉ lối nhỏ. Ngài chớ nên đem biển lớn để vào dấu chân trâu, chớ cho ánh sáng mặt trời đồng với lửa đốm đốm. Ngài Phú Lâu Na, những vị tỳ kheo này đã phát tâm đại thừa từ lâu, giữa chừng quên lãng, nay tại sao lại lấy pháp tiểu thừa dẫn dạy? Tôi xem hàng tiểu thừa trí huệ cạn cợt, cũng như người mù không phân biệt được căn tánh lợi độ của chúng sanh. Lúc bấy giờ ông Duy Ma Cật liền nhập tam muội, làm cho những vị tỳ kheo kia biết được kiếp trước của mình đã từng ở 500 Đức Phật dung trồng các cõi đức, rồi vì tái sanh vào trong lòng người quên đi tất cả những việc tu hành ở đời trước. Rồi khi đó đột nhiên các tỳ kheo lại nhờ thần lực của ông Duy Ma Cật, ông liền nhân đó nhớ lại tất cả tỳ kheo nhớ lại mình đã từng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngay đó các tỳ kheo đều được chứng ngay sơ quả tu đạo quả. Cái đoạn này quý vị để ý, quý vị thấy rõ, khi mà tôi ra một cái chương trình mà tu học như này, tôi hoàn toàn tôi không để một cái chương trình hồi xưa đó, khi mà tôi nói là tôi ghi rõ cái detail mấy giờ tới mấy giờ làm lễ gì, mấy giờ trai đàn dược sư gồm có cái gì, không có. Lần này không có một chương trình đó, là vì tôi giái ngài Duy Ma Cật, xin ngài cho con biết con không phải là thánh tăng. Ngay cả ngài Phú Lâu Na là đệ nhất thiết pháp trong hàng đệ tử của Phật thời bây giờ, mà ngài cũng thiết pháp. Ví dụ như có mấy ông tân thì kheo mới vừa cạo đầu xong làm thì ông giảng, ông nói đời là vô thường, khổ, không vô ngã. Tức là ông dạy cho nó thân này là chứa tất cả những cái dơ uế, ông dạy những cái pháp để người ta gốm thân này. Thì như vậy đó, ông Bồ Tát Duy Ma Cật, ông đi ngang với Phú Lâu Na, ông hãy nhập định, ông coi căn cơ người ta như thế nào, để rồi ông giảng. Mấy người này đã từng ở 500, tất cả pháp hội Đức Phật đã từng phát tâm Bồ Tát rồi, nhưng mà họ tái sanh trở lại họ quên. Cho nên ông phải dùng cái nhập định, ông soi có người ta đã thừa pháp đại thừa chưa, người ta từng là đại bồ tát mà ông bây giờ ông giảng những kinh tiểu thừa, ông làm cho người ta, tức là người ta là mặt trăng mà ông, người ta là mặt trời mà ông đem mặt trăng để dạy, người ta là biển dương cái tâm nó rộng lớn mà ông đem cái tâm coi như là giống như dùng nước chân trâu mà để dạy. Thì chỗ này nếu nói gì quý vị thấy khó hiểu lắm. Tôi kể lại một cái chuyện thiền sử ngày xưa có một ông thầy, ông muốn dạy căn cơ đại thừa, ông dạy căn cơ đại thừa cho các chú tiểu mà ông tìm ra. Thì bắt đầu ông biết cái chú tiểu này có căn cơ đại thừa, nhưng mà ông chưa tới cái lúc mà để ông làm sao cho ông này nhớ lại. Thì ông đem như vậy đó, trong một cái ngôi chùa đó khoảng chừng 50 chú tiểu, rồi ông ngồi lui ngồi tới, ông xin hộ pháp, ông nói cho tôi biết một đứa nào có căn cơ đại thừa. Thì đêm đó ông nằm ngủ, ông thấy cái chú tiểu đó tự nhiên cái chú tiểu đó là ông nhìn chỉ thấy có chú tiểu là trong mấy trăm vị, mấy năm sẽ chục vị đó, thì ông mới xin cái đứa tiểu đó. Thì lúc đó 7 tuổi ông đem về trên núi, rồi ông ở ông tu, ông dạy đủ thứ mọi chuyện hết. Cho tới một hôm, nghĩa là hôm này ông không có dạy cái phép tắc gì hết rồi, tới giờ ăn á, là thầy ngồi lên, trò ngồi lên, dạ ông thầy chưa kịp ăn, thầy cũng dạ lại đứa trò, trò nó lựa món ngon nó ăn hết rồi, ông cũng không la. Rồi á, sáng tới tụng kinh á, thay vì 4 giờ sáng tụng Lăng Nghiêm, thì ông cũng để cho cái người đệ tử là chú tiểu 7 tuổi nó ngủ, rồi ông lên ông tụng kinh. Rồi đó ông giặt đồ cho chú tiểu ra xuống, ông giặt, ông làm tất cả những chuyện mà thay vì người sa di phải phục vụ cho ông hòa thượng. Ông không dạy nghi lễ, rồi Phật tử lên thăm ông cũng giả chạy và chấm tay gì hết trọi hết á. Ông để cho ông này thông dong tự tại, mặc dù đi tu giờ mà ông không dạy ông này kẹt chỗ thời khóa. Ông đem pháp quý như ba cần mà ông dạy cho đứa nhỏ này, à không kẹt chỗ thời khóa. Cho tới một ngày kia, cho tới ngày kia thì ông mất bận việc, ông đi xuống dưới gặp tri huyện. Tri huyện có mời lễ để ăn vị Phật, thì ông hòa thượng này ông đi. Thì lúc đó ông chuẩn bị đi thì ông mới cho người nhắn với ông sư thúc của ông là một cái người em ông ở một ngọn núi kế bên. Ông nói làm ơn tôi có việc phải xuống ăn vị cho quan tri huyện. Bây giờ tôi có chú tiểu này, tôi nuôi nó từ lúc nó 7 tuổi, bây giờ nó được 12 tuổi rồi, chưa bao giờ tiếp xúc với người ngoài. À, thì ông làm ơn, ông lên coi cho tôi từng, rồi tôi sẽ bắt đầu, tôi đi xuống dưới phố thị, tôi làm lễ cho ông tri huyện, xong tôi trở lên. Ông sư thúc ông qua tới nơi thì ông gặp cái chú tiểu này. Chú tiểu này chẳng bao giờ biết đắp y hành lễ. Chú tiểu này ngang nhiên nhìn ra rõ đó rồi, không chào không hỏi gì hết. Rồi ông bước vào chánh điện á, ha, ông vào chánh điện theo cái lực một cái vị mà định hòa thượng mà vô đến nơi á, một vị sư thúc của mình á, thì mình phải đánh chuông, mình phải thắp nhang để mời cái sư thúc lễ. Ông hòa thượng cũng đứng chờ hoài, ông tiểu này cũng chả thèm đánh chuông. Để lâu nay ông hòa thượng kêu đâu có dạy đâu, ông sư huynh của ông này không dạy. Rồi bắt đầu ông này mới ghi sổ, không biết tiếp khách, không biết kính lễ, không biết tôn sư trọng đạo, ông đánh một số lỗi. Rồi ông này tự lại, rồi tới giờ xuống ăn á, là thường thường á, là chú tiểu 12 tuổi rồi là phải đi nấu ăn, phải vào nhà trù nấu ăn. Chú tiểu này không nấu ăn ha. Tới giờ ăn rồi ông hỏi sao có cơm, ông nói ủa tới mọi ngày qua ông thầy tôi về nấu ăn chứ tôi có biết nấu ăn đâu, thấy không. Ông lội xuống dưới ông lục cơm nguội, lục cơm nguội còn được hai chén thì thay về phải bưng lên hâm, không hâm ông ngồi ông ăn trước, ông lục hết đồ ăn. Ông sư thúc này đói, ông hầm rồi, bắt đầu ông mới kêu lên, bắt đầu ông giũa. Ngày thứ nhất ông nói là ông sư phụ của con không biết dạy gì hết á, từ nay đó con muốn ăn nó phải trong nồi ngồi trong hướng, thấy không. Khi nào sư phụ ăn xong á, con phải đứng bên con hầu là con muốn từng chén cơm. Rồi cái nào của sư phụ ăn xong rồi đó rồi con mới được ăn. Rồi tối đó sư phụ ngủ rồi con phải quạt sư phụ rồi con mới ngủ. Tụng kinh là con phải dậy trước sư phụ con. Lâu nay té ra đó là ông thầy của mày, ông cưng mày quá rồi, ông để mày hư. Ông đồ ông dạy thực lễ này, ông dạy đủ trò hết. Ông dạy ha, đánh chuông thì phải sao, vô tứ ra ngủ, vô ngủ ra thất, rồi lại Phật là phải vuốt, giống như vô trung thì vuốt rồi hít rồi hà vậy đó, chà chà và bắt xa chân Phật, thấy không. Rồi đi kinh hành đó là chân trái Phật chân phải, ông dạy đủ thứ hết, ông dạy đủ trò hết, là ăn trong nồi ngồi trong hướng, rồi tụng phải đúng giờ. Rồi á, ông dạy gặp nó Phật tử lên là phải mặc y áo, rồi đánh lễ, rồi phải nói, phải thỉnh được đàng hoàng. Thì lúc đó chú tiểu nói trời ơi con đâu có biết đâu, té ra lâu nay con lên đây, từ khi 7 tuổi con lên đây giờ 12 tuổi rồi, 5 năm nay con thấy hả là con buồn là con đi ngủ, phải không, con ngủ dậy là có đồ ăn, con ăn chứ con cũng chả biết gì mà, tại vì sư phụ con có dạy. Rồi tụng kinh con muốn tụng lúc nào con tụng, con phải tụng, con đi chơi, phải không. Con đang tụng kinh nửa chừng mà con mệt cái con lại là con tự nhiên con nằm con ngủ, sư phụ con cũng không la nữa, giống như sư cô Hồng Ân vậy đó, thấy không. Mình đang tụng kinh nửa chừng thôi giờ tụi mình nghỉ nha, mình đi xuống ăn dâu ua nha, thoải mái vậy đó. Như vậy tới ngày đó cái ông kia ông về, ông đi đúng thường lễ cái ông về, thì thấy ông vừa giờ tới cổng, ông lắc cái chuông, lưng cổng chùa nó có cái chuông, hồi xuống cái chuông điện lắc vậy, cái là chú tiểu ở trong này bắt đầu đâm y ra cái quỳ trước cổng mở cửa nha. Con là sa di gì đó, không biết sư phụ đi đường xa con mệt bưng ly nước, nhưng mời sư phụ vào ở trong cái phòng khách để con được dâng trà hầu nước. Ông nhìn ông trợn trắng, ông nói nhìn nhìn này, ông vô tới nơi rồi ông nhìn đứt lít lại cái ông sư thúc biểu làm vô tới nơi ngồi ăn. Thì lúc thúc thấy ngồi lần đầu tiên mình nuôi chú tiểu này chưa bao giờ cho nó nấu một nồi cơm, chưa bao giờ hết. Bữa nay với nó nấu cơm nó bưng lên rồi nó đứng hầu, là ông nói vô đây ăn sao kỳ vậy. Cái ông biết lần này bắt đầu ông thấy ông sư thúc ông cũng nói gì hết rồi, ông thấy ông biết cho ông sư thúc này dạy rồi, làm đủ thứ chuyện hết Tự nhiên ông này lên rồi tối ông chưa đi ngủ thì ông này vô quạt bùa quạt mũi gặp đồ là bỏ bụng cho sư phụ rồi xúc mền xúc chăn rồi còn lấy đồ cho ông sư này sư phụ sư thúc sư miệng. Bắt đầu ngay ngày hôm sau ông kêu ra ông nói sư thúc, năm năm qua tôi để cho cái chú tiểu này không bị trói buộc, không có bị một cái gì hết, ta chờ thời cơ để một lúc nào đó ta khai thị cho đứa nhỏ này nó được vào ở trong cái phật tri kiến đi tu. Lâu nay đứa nhỏ này nó tự nhiên nó được thoải mái, nó sống đạo là lưu thông, nó không bị các thời khóa, nó không bị các thành kiến, nó sống rất là tự tại. Đứa nhỏ này bây giờ nó không có tội gì hết, mà tự động ông đem kinh Lương Hoàng Sám ra ông nói mày ăn trước này là mày đỏ nè, rồi mày ăn trái cây trước mày cúng Phật là mày đỏ nè, mày nhớ trong kinh Sa Di không, hai cái ông Sa Di mà có trái cây trái đó, rồi cái mày kẹp nách dấu trái là mày bị đỏ, thì mày đem những cái lỗi mà tiểu thừa này giảm đứa nhỏ này, từ nay cái đứa nhỏ này nó bị dính vào những cái thành kiến, nó bị dính vào chấp nhất, ông làm hư 500 năm của tôi rồi, đứa nhỏ này chỉ cần vài ngày nữa là ta chỉ cho nó thấy Phật tánh. Trong khi đó tôi đưa cho ông làm hư hết trời rồi. Cho nên nó là căn cơ đại thừa mà ông đem tiểu thừa để ông dạy. Tôi nói cho quý vị nghe, nhiều khi đó, đệ tử của tôi vô ngồi ăn, nhiều ông thầy lần đầu tiên thấy là nổi nổ móng đùi gai thì trời ơi, nói chuyện như là cái chợ cá. Phải không quý vị? Có nhiều ông vô sắp liền, vô cái phòng ăn cái chỗ khác là để im lặng ăn trong chánh niệm. Mà cái nào chánh niệm thì tôi đố quý vị nè, cái nào chánh là ta, quý vị nhớ rõ cái gì bao cả cái nào chánh là ta đây, bây giờ đệ tử của thầy Thông Lai đối ăn khát ốm mệt ngủ muốn tám thì tám, muốn tu là tu, khi tu ra tu, khi chơi ra chơi, bây giờ mấy ông kia nhốt, bây giờ tôi bắt quý vị tu từ 6 giờ sáng 5 giờ đã dậy rồi trong một cái nhà mobile home 5-6 người có cái nhà cầu nhỏ xíu và chơi nhau ghét lai đã 5 giờ phải dậy rồi, 5 giờ phải dậy rồi chưa kể những người phải đi giặt đồ giặt súc chờ kia đi giặt nữa rồi ra tu từ sáng cho tới tối bởi vì không có thời gian. Thì như vậy mình tính gặp bà kia để mình nói chuyện, mình tính bà kia lấy xin email lấy xin địa chỉ, lâu nay mình bạn cũ không nói được, phải không? Như vậy vô tình xuống dưới mà tôi bắt tu trong chánh niệm ăn trong im lặng thì lúc đó tụi nó sao quý vị, chánh niệm không bắt đầu nó ra dấu. Ông này giấu nhau chút xíu nè, chút xíu hẹn chỗ này chỗ kia, nó ra giấu bằng body language, phải không? Thành ra tôi thấy rõ những cái đó là biểu diễn thôi, không quý vị, biểu diễn. Bây giờ á, tôi nói cho quý vị nghe, quý vị có đầy đủ những cái bệnh hoạn này kia mà mới vô cho bác sĩ đó, phải không? Một cái, tôi có một ông bác sĩ khác lại đây, mà tôi là một bác sĩ tôi trị bệnh quý vị không hết. Thành ra tôi nói quý vị nhớ nha, bữa nay bao nhiêu ghẻ lát cái gì đó, bao nhiêu là lông ben giờ phải giấu cho kỹ nha, mặc đồ cho giấu đi, tôi giấu phòng bệnh là phải khai bệnh. Tôi để cho điện tử tôi nó lòi hết tất cả những cái bệnh gì mà tôi thấy tôi chưa trị được, hiểu chưa quý vị? Thành ra tu trong chánh niệm, thế nào là chánh niệm quý vị? Ăn mà nghiêm trang. Trời ơi, có những cái chùa quý vị tôi có đi dự nhiều khá rồi, tôi vô tôi thấy tôi thấy cười lắm, ăn đến nỗi mà con ruồi bay mà cũng biết ruồi được ruồi cái nữa. Vì đồng ý không? Cái tôi nói với hòa thượng đó, ông tu cái kiểu này ấy, giống như sẽ cải tù vậy, trong cải tù cải tạo vậy đó, rồi đi có người đi ngang đi dọc để nghiêm trang ha, rồi cái ôm mà ăn ôm chưa có chịu, ôm mà chưa có chịu bới đó thì mấy người kia đâu có được bới đâu. Tôi đã từng dự một phát tu của một ni sư ở trên Indiana, chùa đi mà như sư ngồi ăn, tôi giờ lúc này tôi hiền rồi, tôi không nói tên đấy, hồi xưa tôi nói mẹ nó hết nè, bây giờ tôi cũng khá một chút rồi, tức là cũng tu hành có tiến bộ một chút nữa, chỉ nói có một đi sư thôi chứ không nói tên chùa nào. Tôi dự đó thì có nhiều người cũng đi dự với tôi trong này, cái bà đi sư phải đánh cái can, cái bắt đầu bà mở chén là đệ tử mọi người mới chén, rồi bà ngồi bà nó ăn với tôi thì tôi vẫn nói chuyện thoải mái, mà bà quên đi bà không bới, tất cả hàng đệ tử bà đều không dám bới ngồi chờ, gì biết không, cái này thầy mình biết mà không dám bới. Tới hồi tôi tám với bả đã được rồi, cái mấy đứa kia nó ngồi đi chờ, cái mấy giật mình mới gọi cái can, cái tụi nó bới chén nữa. Tức là khi nào có cái can mới được bới. Quý vị thấy rõ ràng không, chánh niệm cái gì? Lúc đó nó ngồi để chửi thầm ở trong cái chánh niệm gì? Nó ngồi để chửi tôi. Nó nói lâu nay không có ông Thông Lai lại lên mình có ăn no tự nhiên ổng lại, mà bà này bắt cho ăn là cúng là từ 12 giờ tới 1 giờ đứng dậy là đứa nào nấy cũng đói hết. Thấy không? Tôi trong chánh niệm, làm cái gì có chuyện chánh niệm. Tôi thấy rõ ràng luôn, cái đó là biểu diễn thôi à. Không? Thành ra đối với thầy, mình đi tu là mình tìm sự thoải mái. Quý vị đã khổ ngoài đời rồi, quý vị ở Mỹ này quý vị đâu có nghèo, quý vị tìm cái chỉ relax vô trong chùa mà khó chứ quý vị để được cái gì? Không có được cái gì hết, để cho người ta nói chuyện. Nhưng mà tu ra tu, quý vị thấy thầy tu ra tu, ha, đâu ra đó. Rồi cái tôi nói hả, tôi nói thật chứ ni sư á, ni sư tu kiểu này á, con ruồi bay qua tôi biết được nhiều cái à. Cái lúc đó bảo là sao mà thầy biết được được cái, thầy nói thiệt không, thầy đại dụng ngữ, tôi nói tôi biết liền. Tại bữa đó là cái ngày có cái thằng kia nó cúng cúng đám dỗ gì cho ba nó, thì nó đem vô lon bia đó, thì nó nói là nó ba nó thèm bia, thì nó bực lên cái, tôi nói có gì lạ đâu ha, con ruồi được thì nó lậu đậu với lon bia ha, con ruồi cái thì nó đậu với chỗ chè xương nước, đúng không quý vị hả? Cái gì cười? Đuôi cái là đậu vô bia thôi. Còn ở đây rùi đâu dám chơi, tụi nó nói quá ào ào, rùi nó giết bộ tay nó bỏ nó chạy mẹ nó yến vô. Thấy không? Đệ tử đây là coi như là nói chuyện rồi, thoải mái lắm. Thành ra nhiều người vô là thấy tôi là ngạc nhiên lắm. Nói thiệt không, lai không biết dạy đệ tử hả? Thành ra đối với Diêu Ma Cật rồi hả? Mấy bà tu tâm tĩnh đi, tu tâm tĩnh đi, thành ra gặp cảnh động là quý vị không thể nào tu được. Còn đệ tử tôi tu trong động đó, phải không? Tu trong động là tu trong Diêm Ma Cật đó. Tu tâm tĩnh đi ha, tu tâm tĩnh rồi nó vài bữa vô chùa tôi là tôi không có nổi đâu. Còn đệ tử tôi đã tu tâm động rồi vô tâm tĩnh là nó tỉnh bơ rồi, phải không? À, tôi hỏi quý vị, cái máy bay mà bay trong cái thời tiết mà im lặng á, máy bay đó là cái thằng phi công nó lái giỏi không? Tôi chỉ bay trong thời tiết không có bão, không có gió, không có mưa. Còn đệ tử của tôi là lái máy bay bay trong bất cứ thời tiết, bão cấp 8, cấp 9 gì cũng bay được hết. Cái gì hả? Ủa? Nó hỏi ông dạy cái gì? Tôi dạy đơn giản thôi. Tôi nói đi tu không phải ở tù, phải không? À, tu cái kiểu mấy ông kiểu này đó, mai mốt về đâu? Về trong cái trại cải tạo của cộng sản ở hết. À, mình tu mà ăn bị khủng bố kiểu này thì mình gieo cái nhân gì quý vị? Cái nhân bị khủng bố, phải không? Rồi ông làm cái gì? Ông không về cực lạc đâu, chính những cái người này trở thành những cán bộ quản giáo, rồi những đứa vô tu bông trai này trở thành những đứa tù y chang như vậy hết. Thành ra từ nay thầy nói rõ cho tụi con, thầy tu trong thoải mái, ai muốn tu trong gò bó thì tu, Diêm Ma Cật là tu trong thoải mái, phải không? Diêm Ma Cật có nói rõ ha, Diêm Ma Cật có nói thầy tu Bồ Đề, ông không được rời dâm dục phẫn nộ ái ố, nhưng mà ông cũng không được cùng nó làm bạn. Rõ ràng như thầy Thông Lai cũng nói vậy. Thầy Thông Lai nói tụi con có quyền đổi ăn khác uống, mà đổi vui thì cười, muốn nói thì nói, không cần biểu diễn. Thật ra những cái hình thức mà tụi nó mà cái tánh nó thanh tịnh như vậy rồi, nó có bắt nó nói nó cũng không nói, mà khi đó mình kèm nó, mình ra một cái lực tu trong chánh niệm, tu trong chánh định. Như vậy là sao? Tôi đem cái thành kiến của tôi mà tôi trồng lên quý vị. Tôi có một cái món ăn, cái miệng tôi nó khác, cái lưỡi tôi nó khác, tôi không thể nào đem cái vị lưỡi tôi đôi. Như vậy vô tình có một câu chuyện, một tên tướng cướp nó đứng ngay trên cái ngọn đường, nó đo, nó lấy cái giường đi ngang qua, nó gặp cái người nào mà lùn ở trong này, lùn như là bà quỷ báo, thì nó đừng nói có cái thằng tướng cướp này nó cao là 1m8, nó nói bây giờ đo có người nào đúng không, nó lấy cái áo, nó lấy cái áo của bà quỷ báo nó mặc vô, nó nói rồi có cái giường, nó cái hồng này nó rộng quá. Mà bà vệ báo bà lùng bà có cái hình kiến cấp này có cái giường, nó kêu lô la kéo cho bà bằng lại, đứa nào mà kéo bằng với cái giường của nó thì nó tha. Nó kéo ra thì đương nhiên bà này cũng gãi giò rồi, đúng không vậy? Rồi trong này nó gặp cái ông mà cao nhất là ông thầy Thầy Tấn nè. Ông Thầy Tấn ông cao quá, ông cao hơn kia không. Thì nó để vô, nó nói bây giờ cao quá thì lấy cái cưa cưa cái động dư đó đi. Thì ông Thầy Tấn cũng chết, có phải không quý vị? Hả? Cho nên ý tôi nói cái này làm sao? Ông thầy ông đem cái sai của ông, ông đem cái tu học của ông đem cái bao tử của ông đem cái gì mà thích của ông, những cái gì mà ông thích, ông đem bắt đệ tử phải làm theo. Cho nên tu là tự do, đạo là lưu thông, đạo là giải thoát, đạo không phải có ùn tắc. Như vậy với ông thầy mà bắt tụi con ngồi cứng nhắc vậy là có ùn tắc không quý vị? Ùn tắc là trì trệ, là bị trụ. Ông đó không bao giờ nếm được mùi vị của luật tổ Huệ Năng, vô sở trụ, bổn lai vô nhất vật. À, từ xưa nay không có cái chuyện mà ông Phật tu chùa thì cái ông Phật nào bắt phải ngồi nghiêm hết á. À, ông Phật nào phải bắt cái gì ăn mà phải làm sao hết, tôi chưa thấy Phật nào bắt hết. Chỉ là mấy tà kiến của mấy hòa thượng, tà kiến của mấy thượng tọa. Tôi chưa thấy Đức Phật nói nào để cho thượng tọa hòa thượng ăn trước, không có chuyện đó. Mấy ông thầy tự chế ra cái này để đâu ăn đủ ngon trước cho đệ tử ăn đủ dở. Thế ta, tôi nói cái này tôi cũng mất thiệt thòi lắm, nhưng mà nói sao đó là sự thật, phải chân lý. Tôi nói rõ. Thấy không? Từ nay quý vị thấy rõ dùng một cái. Thành ra giảng pháp là phải coi quý vị có tâm cơ thượng thừa không. Kỳ này tôi tuyển chọn như vậy đó. À, tôi không nói gì hết trội đó. À, chứ tôi mà nói rõ là có những cái chiêu này chiêu kia rồi là những cái chuyện này chuyện kia đủ trò cho quà cho cáp tụi nó đến đông lắm, phải không? Nhưng mà đó là chúng ta thấy rõ đây là tôi thanh lọc và kiểu tà, coi như là phạm tăng đời đạo pháp, tôi không có thiên nhãn để tôi biết được. À, nhưng mà rõ ràng như gì hết rồi á. Thì tôi lên đây tôi thanh lọc lần thứ hai là tôi biết liền à, lúc mà xin tặng quà đó mình biết cái bà nào lên là bà xin, bà xin nhiều lần là mình biết là loại nào rồi, phải không? À, mình biết là loại nào chính tới quả nào mình biết hết, thằng đó mình trị bệnh mình cho thuốc, tôi nhìn tôi biết hết. Yeah. Có bà xin 7 lần tất cả, có bà xin 7 lần, à, thằng đó quý vị hiểu được nó rồi, quý vị nữa nè. Phật nói cho ông này xong rồi Phật nói, ca chuyên viên, ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ca chuyên viên bạch Phật, bạch Thế Tôn, con không khâm lãnh thăm bệnh ông được vì sao? Nhớ lại lúc trước Phật nói qua việc yếu chỉ các pháp do các tỳ kheo nghe, sau khi đó con diễn lại nói nghĩa ấy là những nghĩa vô thường, khổ không vô ngã, cuộc đời là vô thường, là khổ, là không có gì, là không có bản ngã, là tịch diệt. Lúc bây giờ ông Di Ma Cật đến nói với con rằng, thưa ngài đại ca chuyên viên, ngài chớ nên đem tâm hạnh sanh diệt mà nói phạm thật tướng. Ngài ca chuyên viên, các pháp rốt ráo không sanh không diệt là nghĩa vô thường, năm ấm động không không chỗ khởi là nghĩa khổ, các pháp rốt ráo không có nghĩa là không, ngã và vô ngã không hai. À, ngã và vô ngã là không khác nhau. Ủa, ta bà và cực lạc cũng không khác, cái kỳ kỳ vậy, nghe cái này nó kỳ lạ quá chừng vậy. Ủa, tại sao kỳ vậy? À, ông gì mà ông gì mà cần ông nói gì ngài chuyên viên? À, ông nói vô thường mà khổ, nhưng mà ta nói vô thường không có khổ. Ủa, tất cả chúng ta dù thấy vô thường thay đổi là khổ phải không quý vị? Đang giàu trở thành nghèo, đang nghèo trở thành giàu. Thật ra đối với cái nhìn của đại Bồ Tát Di Ma Cật, nhờ có vô thường chúng ta mới là hạnh phúc. Tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị á, tôi nói rõ bây giờ ở trong này nè, một cái người nào muốn coi như là lúc nào cũng thường hoài không được. Ở trong này có hai vợ chồng, tôi lấy dụ Minh Hồi và Dụ Hướng đi, nó gặp thầy hồi đó, nếu mà thầy sanh ra một thời á, là tôi sẽ cho Minh Hồi và Dụ Hướng muốn là thường hoài không, trẻ hoài không, vì thầy cho Dụ Hướng thích trẻ hoài, còn ông Minh Hồi sẽ đi vào lực vô thường. Thì bắt đầu ngày cưới nhau thì bắt đầu bà Dụ Hướng bà gặp thầy, lúc đó sử dụng thầy là gặp bà Dụ Hướng, lúc đó là bà còn là cô giáo dạy Marie Curie gì đó, dạy toán đi. Thì sau đó cô Dụ Hướng cô gặp thầy, cái thầy có một cái công chú thì tụng cái gì cái là bà nói rồi bà này sẽ được trẻ hoài. Còn ông Minh Hồi nói rằng con là muốn ai cũng là vô thường, con cũng muốn vô thường. Thì bắt đầu bà Dụ Hướng lúc đó lấy chồng 20 tuổi, ông Minh Hồi cũng 20 tuổi. Thì bắt đầu 20 năm sau, bà Dụ Hướng cái mặt cũng trẻ như 20, ông Minh Hồi bắt đầu thành 40. Thì đi ra đường là bắt đầu á, là đi ăn vô quán người ta hỏi dạ bữa nay anh dẫn em anh đi hay cháu anh đi ăn, thấy không? Con đi ăn hả? Vậy con gái đi ăn á, Minh Hồi bắt đầu về quê rồi. Rồi tới nồi 60 tuổi thì bà Dụ Hướng cái mặt bả không có dài hết, bả vẫn giữ 20 tuổi. Mà ông Minh Hồi ông già tới 60 tuổi giờ bữa nay dẫn cháu ngoại gái đi ăn nè. Rồi sớ hồi Minh Hồi lên 80 tuổi mà bà Dụ Hướng vẫn giữ cái mặt 20 tuổi, phải không? Bắt đầu đi đâu tới đó là sao quý vị, ta đâu có nghĩ là vợ chồng đâu. Và như vậy quý vị thấy rõ. Và tới hồi đó ông Minh Hồi ông chết rồi đó, thì bà Dụ Hướng bà cũng không chết, bà bắt đầu bà phải lo đưa đám ma cho Minh Hồi. Bà đưa cho Minh Hồi xong rồi bà phải lo cúng 49 ngày, rồi bà lo cúng giáp năm, rồi cúng tới giáp năm năm này bà cứ cúng dỗ cho Minh Hồi hoài, cúng dỗ cho tới 100 năm cho bà cũng còn giữ đó hoài. Và đó là tôi nói của hai vợ chồng này không có con. Còn trong này mà tôi nói những vợ chồng có con á, là cái người mà không chết á, cái người đó sẽ cúng dỗ cho chồng, cúng dỗ cho con trai, cúng dỗ cho cháu nội, cúng dỗ cho cháu ngoại. Suốt ngày cái người đó sống hoài đó, người đó phải lãnh từ cái nhà, phải coi như thật đóng thế hết người này, đóng thế người kia. Và cái mặt trẻ hoài cho nên là bị cảnh sát cứ bắt phạt hoài, hiểu chưa, giấy tờ giả. Mình đi ra phi trường về Việt Nam cũng nắm về, con mẹ này 100 tuổi mà xin giấy tờ mới 20 tuổi. Cho nên cái người này đi tới đâu cũng ùn tắc hết trời. Cho nên ngày Di Ma Cật này nói nhờ có vô thường mà chúng ta mới có hạnh phúc đó quý vị. Hả? Nhờ có vô thường, thành ra một cái mối tình nó đau khổ với ông bác sĩ nò nó kéo dài đó có bao lâu đâu. Hả? Ông bác sĩ nò mời đâu rồi? Trốn rồi hả? Nhờ có đau thương vô thường, quý vị đã từng bị dân cộng vào, nó đuổi đi kinh tế mới, nhà cửa quý vị nó lấy đánh tư sản bài bản, quý vị đau khổ quá phải không quý vị? chồng đại quý, chồng thiếu tá, chồng trưởng thi cảnh sát, chồng trưởng cục cảnh sát, chồng sư đoàn trưởng, chồng đại quý, chồng tiểu đoàn trưởng, trở thành những thành tựu. Nhưng mà nếu mà thằng tù tù hoài không nó vô tù, tù hoài thì làm gì quý vị đứng qua đây gì hết ô, nhờ có vô thường tới những thằng tù đó tự động có cái gì hết ô thì trở thành ra những người bắt đầu có giá, bắt đầu có giá. Ông vợ ông sở liệu lấy vợ là lúc đó nhờ có gì hết ô mới có giá đó quý vị, phải không? À lúc đó tự nhiên một hồng hát ô, một âm hát ô mà có thể kéo ra một hơi một gia đình cái chục người quý vị tới đâu quý vị hả? Có nhiều người một người hát ô thôi kéo một hơi là mười mấy người gia đình đi có quý vị. À một người bây giờ 40-50 ngàn một HO không kéo hơi là toàn tới 500-600 ngàn đô la rồi. Quý vị thấy không? Nhờ có vô thường thành ra quý vị mới qua đây. Qua đây rồi quý vị con quý vị trở thành ra Dư Việt Ấn, à trở thành là Lương Xuân Việt, trở thành ra là đại tá hải quân hạm trưởng. Quý vị thành ra những người anh hùng, quý vị trở thành ra những Việt Cộng hồi hương. Nhờ có vô thường thành ra chúng ta mới có lên và xuống. Đời thì có ngày và đêm, mà kinh Bát Nhã là có được vào mất và có sắc và không. Cho nên đối với bài kinh này, ông ca chuyên nghiên ông giải đời là vô thường là khổ thì không về vô ngã, thì ông như mà cả cổng nói giờ có vô thường chúng ta mới không khổ. Vậy nếu mà chúng ta giận hoài thì chết cha rồi, phải không? Nhờ đó cái chúng ta giận ông chồng phụ bạc, giận nhiều lắm là giận 3 năm cũng hết, phải không quý vị? À cho nên từ chỗ đó chúng ta bây giờ có câu thời gian là liều thuốc để một quên lãng, phải không? Cho nên từ đó cái vô thường đối với cái đại thừa thì nó giúp cho chúng ta, giúp cho chúng ta hết khổ. Mà cái người tiểu thừa thì vô thường là khổ, nhưng mà đối với đại thừa vô thường không khổ. À mà ông nói là vô ngã là khổ, mà ông nói nhờ có ngã đó, nhờ có ngã chúng ta mới tu. À nhờ có ngã chúng ta mới tu. Quý vị nhờ có cái bản ngã chứ quý vị nó vô ngã là quý vị cần gì đến đây tu hả? À, quý vị là vô ngã làm gì có chuyện khổ. Do gì ai cũng có ngã, tôi là bà này, tôi là ông kia. Do gì ở trong chùa có người này cũng ngã, người kia ngã, do mới có pháp Phật. Vì chúng ta có đại ngã cho Đức Phật mới có là đại ngộ, từ đại ngộ mới đi tới đại giác. Cho nên nhờ có chúng ta chấp ngã, Đức Phật mới giải pháp vô ngã. Còn nếu ta đã vô ngã rồi thì thế giới này đâu có còn cái gì nữa để mà giảng đạo hả? Ai cũng vô ngã là người đó đã giờ giết bạn rồi. Người nào cũng sơ thấy đủ vững là không thì làm gì có pháp Bát Nhã dạy. Vì chúng ta ai cũng soi thấy thân này có thật, tài sản có thật, vợ con có thật. Cho nên từ đó mới đem cái pháp mà quyển để dạy cho quý vị. Cho nên quý vị thấy rõ kinh Di Ma Cật đi ngược lại tất cả những gì kinh tiểu thừa dạy hết hả? Quý vị thấy rõ không? Nhờ có chúng ta vô thường, nhờ có chúng ta vô thường, nếu đẻ ra người nào cũng sống qua địa cầu này làm gì có chứa đủ con người. Nếu mà nhờ có vô thường thầy Thông Lai mới ngồi để giảng được. Nhờ có vô thường thầy sẽ chết, và thầy Tiểu Minh sẽ ngồi đây, thầy Tiểu Quán sẽ ngồi đây, và những đệ tử của thầy ngồi đây. Nhờ có vô thường cho nên nó mới đi vào. Cái đất thì có thành trú hoại không, xuân hạ thu đông. Người thì có sanh lão huyện tử. Cho nên cái đó là định lực vô thường. Và từ cái vô thường đó nó đem lại tất cả. Nếu mà toàn bộ là mùa đông không thì chúng ta chịu nổi không quý vị? Không chịu nổi. Mùa đông vừa 3 tháng cái bắt đầu chúng ta tạnh quá, chúng ta chịu nổi, chúng ta có mùa xuân. Mùa xuân đẹp quá, nhưng mà mùa xuân hoài là sao quý vị? Nó bay ra những cái phấn cây. Phấn cây làm chúng ta bị allergy, chúng ta không thể nào chịu nổi ác xì. Cho nên mùa đông mà phân hoa nhiều quá thì chúng ta cầu tâm cho hết hoa, hoa hết nở thì qua cái mùa hạ. Mùa hạ nóng quá, mùa hạ nóng quá chúng ta la làng lên tốn điện quá, sợ mới lạnh quá, nhất là sức tới xịt này. Chúng ta cầu bắt đầu có mùa thu lá bay. Mùa thu lá bay quét rác cực quá, chúng ta than thở đừng có lá nữa thì chúng ta đổi qua mùa xuân, hiểu chưa quý vị? À tới này nó hay nè. Phật mới nói này, ông Ubali, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ubali bạch Phật, Ubali là cái người giỏi về cái gì quý vị hả? Giới luật. Ubali là một cái ông thợ cạo, một tên xuất thân từ cái dòng nô lệ. Ubali này là cạo đầu, mà ông biết sao quý vị? Ông được vào cạo cho những ông vua, những ông vua bà hoàng ở trong thành Kathilavệ. Ngài Ubali này có một cái biệt chiêu là thức cười lắm. Ngày đó khi mà Đức Phật sắp về tỉnh để mà thăm độ vô tỉnh Phạn Dương, thì lúc đó vô tỉnh Phạn Dương ra tao ở trong thành này ai mà cạo đầu giỏi nhất về để cạo tóc cho Đức Phật. Đức Phật không phải là cạo hết mà Đức Phật chấn thôi, tại tóc dài ngay ngày chấn thì Đức Phật ngày sẵn tóc của ngài là sẵn lại, tức là cạo cho nó sạch cái chỗ này, cạo với chúng giống như là không phải là cạo trọng như chúng ta mà cạo những cái dên tay rồi này kia. Thì khi lúc đó các sư tôn công tử mà ở trong thành không có ai mà sợ lắm, thì Ubali là cái tên dốt không có biết chữ, thành ra những người mà cái tiệm thợ mà nghe nói vua Thịnh Phạm mà mời đi cạo đầu cho Đức Phật và cạo đầu cho mấy cái ông mà A Nan, Nan Đà, La Hầu La đồ này kia, họ trốn hết. Họ nói tại sao vậy? Cạo đầu cho ông Phật á, hồi xưa cạo bằng cái dao mài vậy nè, mà lưỡi nó đứt một cái là bị chém đầu. Vua Thịnh Phạm ông nói cạo làm sao không được đứt, có chảy máu là bị chém đầu, ông có dám. Thành ra cuối cùng ông Ubali này ông không có biết chữ, vua Thịnh Phạm dán một cái niêm yết ở trong đây, người nào cạo giỏi thì thưởng cho, thưởng tiền, thưởng bạc, thưởng cho những cái gì mà giá trị. Nhưng mà cạo mà để đứt một cái cầu tâm, đứt một cái chảy máu là cái người đó bị đem sự trảm. Mà ông Ubali này ông chả có biết chữ, thành ra ông tình nguyện vô cạo. Ông vô cạo đầu tiên mà khi ông thấy Đức Phật là ông run rồi, ông run rồi. Thì lúc đó vô Thịnh Phạm mới sai Sa Nặc. Sa Nặc là cái người mà lúc Đức Phật vừa hoàng cung đi mà đi với con ngựa kiểm tra, Sa Nặc mới nói này Ubali, sao ông dài vậy? Cạo cho Đức Thế Tôn mà buổi ông đứt một cái đó là ông bị sư tử đó. Thì ông nghe giọng quảng rồi, ông bây giờ tôi đâu có biết chữ đâu, tự nhiên cần thờ cạo có mấy người kia họ chỉ tôi đi, tôi đâu có biết vậy đâu. Thì lỡ rồi lúc đấy Đức Phật ngồi trong này, thì ông bắt đầu đưa tay ông cạo, ông cạo nhẹ nhẹ, ông cạo cái hàm của Phật. Ông cạo cái ông run là ông cạo cái. Đức Phật nói này Ubali, con tập trung vào cái hơi thở của con, hơi thở con làm gì mà thô tháo quá vậy? Ông nói dạ. Thì ông cứ kéo một cái, thì ông cứ ông cầu tâm vào hơi thở. Ông hơi thở cái ông run đó, ông sợ Đức Phật nói ta không có cái tâm mà Thịnh vô Thịnh Phạm ngài có nói cái lệnh gì nhưng mà Như Lai không đem lại đau khổ cho chúng sanh. Thì con bây giờ đó, khi con cạo cho Như Lai đó, con nên nhớ con tập trung tất cả những cái suy vọng tưởng vào cái hơi thở của con đi, con điều hòa cái hơi thở con lại. Sao con rung quá vậy? Tại con rung làm sao cạo? Thì Phật mới cho ông 15 phút để ông định tần lại trước khi ông cạo, cho ông con cạo kiểu này chắc chắn con phải đứt da của Như Lai. Thì ông nói sao? Thì trong khi đó Phật nói bây giờ nhắm mắt lại, hơi thở vô thì con đưa cái tư tưởng con theo hơi thở, con cầu tâm ngay lỗ mũi dùng cho ông, cầu tâm 15 phút là con cạo. Và khi đó ông cầu tâm vào hơi thở mà ông gì ông sợ quá, ông dám luôn là ông dám nghĩ gì hết. Vô tình cái ông nhập vô sơ thiền, ông nhập vô sơ thiền thì Đức Phật dùng cái kỹ thuật Phật nói bây giờ con trụ vào hơi thở, con trụ vào hơi thở vẫn còn có một cái tâm khởi niệm vẫn trụ vào đó à, bây giờ con phải nghĩ rằng con bỏ luôn cái tư tưởng trụ vào hơi thở à, con bỏ luôn cái tư tưởng vào hơi thở và con vô sở hữu xứ, thân này không còn của con nữa. Thì ông tiến lên tên là vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ rồi bắt đầu ông đứng cái trạng thái nhập vô tới vị thiền. Vị thiền mà Phật nói là cái này không có gì của ta nữa, không có cái gì của ta là vô sở hữu xứ. Nhưng mà con nhớ rằng con còn nghĩ là cái bầu hư không này nó rộng, thì con phải nhập vào cái thiền là không vô biên xứ à, không có cái bầu hư bao vũ trụ nó bao la, con phải nhập vào không vô biên xứ. Và nhớ nha, con khi ông nhập vô không biên xứ là Phật nói và không vô biên xứ, nhưng mà do con vẫn còn cái tư tưởng là đừng cứ khởi vọng tưởng, con phải được là phi phi tưởng xứ. Và khi ông nhập vào tứ thiền, ông đứng ngay giọng ra nhập định, ông chứng ngay tứ thiền luôn quý vị. Giọng tứ thiền như vậy Phật để trong đứng. Và trong khi đó Phật bình thịnh Phật nói gì hết, ông nhập thiền đúng 2 tiếng đồng hồ. Sau thì bắt đầu vua Thịnh Phạm vô, và vua Thịnh Phạm thêm đứng như vậy, vua Thịnh Phạm lại quát một cái và bắt đầu ông từ thiền ông xả ra. Thì Đức Phật nói ông Ubali này chỉ vào cạo tâm mẹ lời hướng dẫn của Đức Phật điều hơi thở mà ông chứng được tứ thiền. Ông chứng tứ thiền sau này đó là cái huyền thoại người vào cạo tâm sửa của Đức Phật. Mà Đức Phật khai thị chỉ chưa được 5 phút để nhập thiền là nó có gì quá sợ đi, ông quá sợ đi. Thành ra ông mục đích ông theo hơi thở, từ đó người ta mới có phương tiện mà tu thiền. Thành ra từ nay tôi nói cho quý vị nghe, hôm qua có một vị hỏi tôi, ông niệm Phật ban ngày được, nhưng mà ban đêm ông cũng niệm được, nhưng mà niệm Phật ngủ có niệm được không? Không ai thoát được cái chuyện mà niệm ngủ. Khi chúng ta ngủ tức là chúng ta chết, chúng ta không niệm Phật, chúng ta mất sự tỉnh thức. Cho nên cái kỹ thuật mà chúng ta muốn ban đêm ngủ là hơi thở, chúng ta phải còn cái câu niệm Phật vào hơi thở. Hơi thở còn là mạng sống còn. Chúng ta làm sao khi mà hơi thở vô chúng ta niệm Nam Mô A, hơi thở ra chúng ta di Đà Phật. Cho nên chúng ta còn tiện làm cái hơi thở đó, thay vì chúng ta dùng cái sự chuỗi để chúng ta niệm Phật. Nhưng mà chúng ta dùng cái hơi thở để chúng ta đưa đưa câu niệm Phật vào hơi thở. Và hơi thở, ngày nào hơi thở còn này đó chúng ta còn sống, ngày nào hơi thở chết là chúng ta chết, phải không quý vị? Cho nên cái kỹ thuật mà niệm Phật trong giấc ngủ là quý vị vào trong nằm đi, vào trong nằm đi, bắt đầu quý vị cứ cột hơi thở hả, thì vô là nam, vô nam như đây nè, xuống đây là mô này, xuống tới bụng là a, rồi thở ra là từ bụng á di đà phật hả, vô là nam mô a di đà phật, nam mô, nam nè, mô nè, a ra nè, di đà phật. Tụi con cứ nằm như vậy đi, tụi con nằm như vậy tới lúc nào mà tụi con cố giữ hơi thở tới lúc bảo đảm chút xíu tụi con sẽ ngủ, tụi con sẽ ngủ. Nhưng mà chúng con đầu tiên là tụi con nằm như nếm như vậy là khoảng chừng 15 phút nó ngủ, và kế đó từ từ tụi con niệm tới khoảng 30 phút nó mới ngủ, và kế đó tụi con niệm tới khoảng chừng nửa tiếng nó mới ngủ, và kế đó tụi con niệm tới 2 tiếng tụi con mới ngủ. Mà cho khi lúc đó con đưa vào tạm thức tụi con hàng ngày rồi, nó quân tập vào trong đó rồi, cho nên khi nào có hơi thở tụi con là cái câu A Di Phật nó đi, nó kêu thành là một chuỗi, nó đi theo hơi thở. Và như vậy, bởi vì tôi nói cái hai vợ chồng mà có nhỏ 20 năm không ngủ, thằng chồng 10 năm không ngủ, thầy xin được cái bệnh của con, thầy đang luyện cái đó đó, nhưng mà thầy không thể nào mà được 10 năm không ngủ hết á. Thành ra người nào mà lợi dụng cái đó đó thì người đó sẽ được công đức vô lượng và niệm Phật thành. Và chúng ta niệm ban ngày không cần niệm, vì ban ngày chúng ta tỉnh táo lắm, chúng ta lâm chung, lúc chúng ta ban ngày mà chúng ta đang ban ngày mà chúng ta lúc đó chúng ta thọ mạng hết, chúng ta vẫn niệm được 10 niệm. Nhưng mà sợ lúc chúng ta ngủ, chúng ta đang ngủ rồi chúng ta đứng tim chúng ta chết, cái lúc đó mới là nguy hiểm, và chúng ta không thể nào niệm được 10 niệm sau cùng đó. Cho nên cái kỹ thuật, một trong hòa thượng ông niệm một ngày, buổi sáng ông niệm 8 tiếng, ông đi đứng nằm ngồi ông đều niệm Phật hết. Gặp một ngày hư vân, ngày hư vân nói như vậy ngài niệm rất là hay, nhưng mà xin lỗi trong 8 tiếng ngủ ngài có niệm Phật được không? Ông nói không. Ông nói khi ông ngủ chắc gì ông chết, chắc gì ông chết, mà như lại phút lâm chung là cái phút cần để dặn sanh. Như vậy ông niệm ban ngày, ông niệm đi đứng nằm ngồi, mà ông 8 tiếng ông ngủ ông không niệm thì ông cũng chưa chắc chắn được dặn sanh. Hiểu chưa quý vị? Từ đó tụi con luyện cái đó đi, tụi con luyện đưa vào cái hơi thở. Thành ra vừa nói chuyện nhưng mà cái câu niệm Phật nó dẫn theo hơi thở, vì trụ vào cái hơi thở rồi đó, tụi con cột lâu ngày rồi đó, thì người ta khen tụi con cũng mừng. Bây giờ tụi con theo hơi thở, mà tôi luyện ban đêm nó hay lắm, tụi con theo hơi thở đó, tụi con niệm để được cái trong, niệm tới lúc nào ngủ thì cứ ngủ, giúp mình lại thì niệm tiếp, đánh ngủ đứng ngủ, từ từ tụi con sẽ control được cái hơi thở. Và lúc đó bởi vì Đức Phật ngày ngủ có 2 tiếng thôi, dưới 2 tiếng cho con niệm Phật kiểu này đó, là tụi con sẽ thấy là kêu là niệm Phật trong chánh niệm. Thì nay tụi con tập dùng cho thầy, không dùng sông chuỗi, kêu là niệm bằng tướng mà niệm bằng tâm, không gì lợi dụng cái hơi thở, còn hơi thở là còn mạng sống. Cho nên chúng ta mà luyện được trong giấc ngủ và chúng ta mà ngủ được trong thời gian đó, thành ra sau này tôi có một cái tiệc chiều là ban ngày đó, tôi cố gắng tôi ngủ chừng 2 tiếng à. Cho nên sau cùng nữa tôi mới nghĩ ra một cách nữa là tôi ngồi thiền 2 tiếng, 2 tiếng ngồi thiền ban ngày nó bằng với 8 tiếng ngủ, và khi đó ban đêm thì tôi lại thức tôi niệm Phật. Đó là cách của tôi hiện giờ tôi áp dụng. Tôi chỉ cần ngồi thiền, mà ngồi thiền không phải là ngồi thiền, khi ngồi thiền như vậy chúng ta ngồi thế biết bán già cũng được, kiết già cũng được, không cần chấp là tổng thả hai cái chân thõng như yoga cũng được. Mà tôi ngồi như vậy tôi cần tôi niệm Phật, tôi cũng vậy đó hả, nam mô a rồi ra di đà Phật, tôi cột hơi thở rồi tôi lúc đó tôi thức. Nhưng mà tôi ngồi tôi được lợi dụng nó, thành ban đêm á tôi lại ngủ mà tôi lại không có mê, thành ra tôi được cái năng cách mấy cái tiếng đồng hồ đó tôi vẫn tỉnh thức. Hay lắm quý vị à, rất là hay. Còn khi mà ví dụ á quý vị mà gì không còn trâu được cái đó, quý vị phải dành cái thời gian ban ngày, quý vị thường thường đó, để khi mà quý vị đang đụng trên xe đó, quý vị bị chết bằng bệnh tử đó, quý vị có 10 second để quý vị niệm Phật. Mà tôi nói cho quý vị nghe, mà khi quý vị mà tập được như vậy rồi, quý vị đụng cái bụng, cái thần thức của quý vị nó có cái điểm tương đối quý vị, tại sao mà người ta đánh một người nào mạnh mới người đó bất tỉnh, phải không quý vị? Một cái người đó mà bị tra tấn đánh đau quá họ chờ xỉu, quý vị họ xỉu. Dạ vì cái thân trung ấm, cái thần thức của chúng ta nó không chịu được đau, nó đeo tới cái mức nào nó sẽ xỉu, nó đau tới cái mức nó không chịu nổi nó sẽ xỉu. Bởi vì những người tra tấn tù nhân họ đánh rồi họ cũng tỉnh thì sao quý vị? Họ tưới nước lạnh lên. Thì cũng vậy, chúng ta phải niệm làm sao mà khi chúng ta ở trong trạng thái hôn mê, chúng ta niệm bằng cái gì quý vị? Khi chúng ta xỉu là cái ý thức nó đi ra khỏi rồi. Ban ngày chúng ta niệm Phật là chúng ta niệm bằng cái gì? Niệm bằng cái ý thức. À, biết mình niệm Phật, có người niệm, mà chúng ta lại cộng với cái mặt đó, tức là ta đang niệm Phật. Nhưng mà khi niệm mà bằng đêm á, chúng ta không có một cái khởi gì, ta theo hơi thở, chúng ta không cần biết gì hết. Chúng ta niệm bằng cái tạng thức, chúng ta đưa cái quân tập vào cái đó. Tôi nói thí dụ, một cái người mà chửi thề quen rồi đó, nhấp chân cái câu chửi thề, có cái gì? Ai nói gì bất mãn đó là chửi thề, nó ra nó quen rồi. Mà một người niệm Phật rồi đó, nhấp chân cái câu A Di Đà Phật, làm cái gì của A Di Đà Phật, té cái câu A Di Đà Phật, cái đó từ đâu ra vậy? Đó là nó đưa vào trong cái tạng thức. Nó như dụ chung có cái câu Phật cứu con, cũng té cái Phật cứu con, đừng cứu người khác. Tôi chọn cổ chơi dùng cổ, phải nói vậy đâu, cổ nó hạ cổ mà té cái là cổ A Di Đà Phật cứu con, tức là cổ quen cái miệng rồi, chứ không phải là đừng cứu người khác. Đó là tôi thêm mắm vô cho thành ra cổ là A Di Đà Phật cứu con. Tôi biết cổ lâu rồi đó, mà cổ chấp cái A Di Đà Phật cứu con, cổ đang sắp sắp sắp thì chúng ta A Di Đà Phật cứu con, tức là cái đó nó trở thành một cái nghiệp. Cái nghiệp khi mà mình gặp cái chuyện gì nguy hiểm mình niệm, thì đang quý vị cố gắng. Người tu tịnh độ không phải niệm giỏi ban ngày, mà người tu tịnh độ niệm làm sao để mà lấy cái hơi thở, lấy cái hơi thở mà đưa câu niệm Phật qua hơi thở. Vì hơi thở còn là còn sống, hơi thở hết là hơi thở chết. Mà niệm như vậy, cái lúc cuối cùng mà có thiện hữu tri thức đứng nói, thì quý vị nằm trên giường, quý vị giữ làm sao 10 hơi thở cuối cùng, quý vị chắc chắn nhận sanh rồi quý vị. Ông đã đến thăm dịch ông Di Ma Cạch. Ubali bạch Phật, bạch Thế Tôn, con không khâm lạnh đến thăm bệnh ông vì sao? Con nhớ lại ngày trước có hai vị tỳ kheo, ông Phạm Luật Hạnh, tức là hai tỳ kheo này đi khất thực. Hai tỳ kheo này đi khất thực, đi ngang một khu rừng, rồi gặp hai cô gái giang hồ, hai cô gái mà kỹ nữ. Thấy hai tỳ kheo này đẹp trai quá, hai tỳ kheo này mới lợi dụ, ví dụ hai tỳ kheo này làm chuyện tà hạnh. Sau khi phạm luật xong, phạm giới dâm xong, lấy làm hổ thẹn không dám hỏi Phật, mới đến tâu với ngài bị Ubali. Lúc đó ông coi về tất cả những người phạm giới phạm gì nó phải gặp Ubali để khai, chứ không dám gặp Phật. Hai tỳ kheo đi vào rừng để mà thọ trai. Sau khi khất thực, lúc đó gặp hai cô kỹ nữ, thấy hai tỳ kheo này đẹp trai, rồi lại dụ dỗ và dụ hai này đi làm cái chuyện tà hạnh. Phạm luật xong, lấy làm hổ thẹn không dám hỏi Phật, đến hỏi con rằng: dạ thưa ngài Ubali, chúng tôi phạm giới dâm thật lấy làm hổ thẹn không dám hỏi Phật, mong nhờ ngài giải rõ chỗ nghi hỏi cho chúng tôi được hỏi tội ấy. Con liền y theo pháp nói: ông phạm vào lực ba la di, một trong sát sanh dâm dục, sát sanh trộm cướp dâm dục và nói láo, bốn cái tội đó là coi như ông tăng tàn rồi. Từ nay ông không được ở trong tăng đoàn. Thứ nhất, từ nay ông không được nói chuyện với bất cứ người nào và đi lê trên đại chúng, không, tức là mặc tẩn. Bốn ông hai tỳ kheo này mặc tẩn, tức là theo cái lệnh của nhà chùa, cái người là phạm giới này mình không nói chuyện với họ, mình không chơi với họ, mình không ăn cơm với họ, và mình không có được coi như là trong vòng 3 năm mấy ông này. Và khi đi khất thực, ông không được đi trong tăng đoàn, ông về ông không được nghe Đức Phật thuyết pháp, ông cũng không được đi tới để mà làm tất cả những cái việc gì Phật tử thỉnh ông đi giảng pháp, ông cũng không được đi. Ông đã phạm bốn cái tội ba la di đầu tiên mà giới dâm. Cho nên thì đó là cái luật của Phật chế ra. Thì nghe xong thì mấy ông tỳ kheo này cũng chấp nhận, và mấy ông lủi thủi, mấy ông trốn vô rừng. Và từ nay hai tỳ kheo này được tuyên bố trước tất cả, trước tất cả Phật tử là không cúng dường cho hai ông này nữa. Hai ông này tự vào rừng lấy cái cây ăn đi, không ai cúng y cúng áo gì hết. Và theo cái lực Phật thầy đó thì Ubali động lực làm rất là đúng. Bây giờ Di Ma Cầm đến nói với ngài Ubali: này Ubali, về tiểu thừa thì ngài đúng, nhưng mà về đại thừa ngài hoàn sai. Này Ubali, ngài chết kết thêm tội cho hai vị tỳ kheo này, phải trừ dứt ngay, chớ làm rối loạn lòng họ. Vì sao? Vì tội tánh kia không ở trong, không ở ngoài, không ở phần giữa như lời Phật nói: tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch nên chúng sanh tập. Tâm không ở ngoài, cũng không ở trong, không ở phần giữa. Tâm kia như thế, tội cấu cũng như thế, các pháp cũng như thế, không ra ngoài chân như. Nhưng ngài Ubali, khi tâm tướng được giải thoát thì có tội cấu không? Tội từ tâm sanh với tâm diệt, tâm được tỉnh rồi tội liền tiêu. Này ông Ubali, ngày hôm qua hai tỳ kheo này do không làm chủ được thân tâm, thấy sắc dính mắt cho nên làm dâm với hai cô này. Mà bây giờ ông đã lại đây, ông đã sinh sám hối với ông, là tâm ông đã hối cải chưa quý vị? Ông đã hành dâm ngàn qua một tiếng đồng hồ, bây giờ ông sám hối như vậy. Các ông này cần được gửi gần thánh đoàn, các ông này cần được nghe Đức Phật thuyết pháp, các ông này cần được sự cúng dường. Bây giờ ông dồn người ta dồn chỗ chết, ông đuổi vào rừng không được ai nói, thì mấy cái người này bây giờ sao? Họ không được Phật tử cúng dường, họ đi đâu bị phỉ nhổ. Và hai người này cuối cùng sẽ ra đời, họ ra đời họ sẽ làm nhiều cái việc ác hơn nữa. Cho nên ông có thể đuổi tất cả những người giữ giới thanh tịnh đi ra khỏi đây, những người đó là lành lặn rồi. Nhưng mà dưới đại thừa, cái người nào mà nhiều tội ác cần phải ở đây gần Phật, gần thánh tăng. Còn những người nào mà không tạo tội, những người đó nên mặc tẩn họ, họ đi đâu cũng được người ta cúng dường. Hai cái người này cũng như trong gia đình của ông, ông có 10 đứa con mà đứa nào cũng ra trường bác sĩ kỹ sư hết rồi, thì ông có cần giữ lại không? Những đứa này ra đời nó không đói, còn hai đứa này nó ngơ ngơ khảo khảo, nó không biết gì hết rồi. Hai đứa này cần phải ở trong vòng tay của cha mẹ, vòng tay của đại chúng. Đối với tiểu thừa đó thì ai phạm tội đuổi, nhưng mà đại thừa đó thì mấy đứa này cần ở gặp Phật, cần thánh tăng hơn, phải không? Cần thánh tăng hơn. Tôi nhớ là một cái chuyện khi tôi còn là sa di, sau đó tôi lên đại giới năm tôi 19 tuổi, đặc biệt thường thường 18, 20 tuổi nó cho. Nhưng mà lúc đó tôi hầu như là tôi bác tất cả những cái cuộc mà sau khảo hạch về tam luận ta, coi như là kinh luật lượng thành tôi được thọ đại giới năm tôi 19 tuổi. Xong rồi lúc đó tôi ngã mạn lắm, khi thọ đại giới xong tôi cũng ngã mạn như đệ tử của tôi rồi đó, phải không? Là đi đâu cũng kênh kiểu kiểu, rồi mình lên thầy mà từ ơi từ cái chỗ mà sa di rồi sư chú, bây giờ lên đại đức cũng đã lắm chừng, phải không? Mình tưởng tượng là mình ngon lành lắm, phải không? Nhưng mà tôi cũng làm bậy, tôi có những cái tôi ngang tàn. Lúc đó tôi xuống tôi la mấy bà thường trụ, mấy bà thường trụ nó ăn ở sữa chùa có mấy bà thường trụ, mấy bà kêu bà giải rồi. Bắt đầu tôi lên thầy rồi tôi nói một cái gì, rồi có một cái bà Kitty Kuni, bà tu cũng lâu lắm, hồi đó bà thiếp tôi. Mà khi tôi thọ đại giới xong, bà vô lặng vặn tôi nói, bác kính pháp. Lúc đó bà nói tôi không được nói lỗi của một vị thị kheo. Tôi đã lệnh, bác kính pháp, lễ tôi hái lắm. Lúc đó, như mấy ông thầy này giờ gặp cái bà này, thi hành bác kính pháp ngay. Mấy bà nói, biết không, không được nói lỗi của thị kheo đủ quyền nói mấy bà đi. Mấy bà đi nói lỗi, muốn mất chế không, quyền xuống mấy bà này phải quyền liền. Tôi đã áp lệnh bác kính pháp. Bữa đó cái ông bà thượng tôi đi vắng, ông sư chú tôi thì ông rất là rắc lô. Ông sư chú tôi thì ông bà thượng tôi thì có cái giới 200 năm 49 giới, còn ông sư chú tôi là ông rắc lô lắm, ông không bao giờ có cái chuyện đó. Ông nghe tôi như vậy cái ông nói là ông phạt tôi. Ông nói cái bà này là đáng tuổi mẹ con, cái bà này khi con vô chùa là bà nấu ăn tới từ đó giờ bà cũng là 30 hạ 40 hạ. Bây giờ con không thể nào dùng bất kỳ pháp với một cái người mà đến con mồ côi, con vô đây người ta tắm rửa cho con, người ta lo cho ăn, bây giờ con sử dụng cái này là con quá đáng. Cái bắt đầu phạt tôi, từ nay biết, coi như là đưa tôi vô một cái vùng riêng, có một cái chỗ không cho để chúng nói với tôi. Phạt như vậy 3 tháng, không được ở trong đại chúng, không được nghe pháp, và tôi phải tự kiếm đồ để ăn lấy, đồ ăn lấy của tôi tự kiếm lấy. Tôi dễ lắm, lúc đó tôi ngồi tôi suy nghĩ, lúc đó tự nhiên cái tôi nói tối đó tôi nghĩ tôi là quả thật là mình có tu lại đức có phước. Tại vì bây giờ mình ở gần ông hòa thượng, hở cái ông theo dõi mình, bây giờ mình đang câu chuyện kim dung mà tới cái đoạn là giỏi lâm ngũ bá, bây giờ mình sẽ sai mấy tên sai dây dưới quyền của mình. Nó đi bắt đầu chúng tôi mới chỉ nó lấy cái mít đó quý vị, cái mít nó có cái mũ chứ vậy. Tôi mới chỉ tôi truyền nghề, tôi nói lấy từ phục sư, nó vô nó chọn dạ vậy, bây giờ để đức sai con làm sao? Tôi dạy mấy đứa tiểu mà nhỏ hơn tôi nói rất dễ. Tôi con ra ngoài sau chặt một cái tre nhỏ vậy nè, mấy ông giờ ta bị cấm vô trên điện rồi ta không lấy được, bây giờ tụi con thích cái tiền không lấy mà không có tội, không có vô tội ta chịu cho. Bắt đầu lấy sao thì cái gì cái bít á, trên bít trong vườn nó có mấy cái trái bít non á, cái mình hái trái bít một cái, cái bít non cái nó lòi ra mũ, cái mình lấy cái tre cái mình chấm cái mũ bít đó, cái mình thọt tối cái mấy chú tiểu vô, thọt vô cái lỗ thùng phước xương á, mình chấm vô cái mình kéo lên cái lại lấy tiền, kéo một cái lại lấy tiền, chả có ma nào biết. Rồi tôi nói đi chỗ kia mướn, nhớ nha, mướn dục thiện cho thầy nha. Mướn thiện xong rồi là ở trong đó rồi tôi sai nó đi mua đồ ăn, phải không? Đâu ai biết. Thành ra tôi tha hồ, tôi coi phim coi này kia, tôi hỏi đó không có đây, ở ngoài internet, nhưng mà tôi coi phim trưởng, tôi coi chuyện đá đường luôn. mà càng ngày tôi vô thì ông Hòa Thượng, tôi không thấy tôi mà lần ở ngoài tôi cực khổ, mà vô đây tự nhiên ông biết kêu là mặt tỉnh tôi, xong thấy cùng ngày tôi càng mập ra, càng đẹp ra nữa. Cái Hòa Thượng về ông nói như vậy mới là khá đó con. Ông sư thúc tôi chứ, ông sư thúc, ông Hòa Thượng Tuấn đó, ông nói người mà tội từ tâm sanh biết sám hối, nhìn thấy cái tướng con là sư phụ biết rồi, lúc này vô nhập thất chánh niệm Phật dữ lắm đó. Dạ con niệm một ngày phải 24 tiếng, ông này giỏi thấy không. Nhưng mà ông Hòa Thượng tôi về ông kêu la liền, ông vô ông nói ông có biết không, cái thằng này tôi nuôi nó từ 9 tuổi tôi biết nó mà hả, mình phải theo dõi nó 24 tiếng. Ông đưa như vậy đó, bắt đầu mới kiểm kiểm lại ngày khui thùng phất xương ra, mỗi lần mỗi tháng khui được 2000, giờ khui ra còn có 5 đồng à. Tôi lấy hết tôi xài hết. Cho nên ông Tị Hỷ ông mới nói với tôi, ông nói sư phụ ơi, con hồi xưa con đi tu thì con chưa đi tu thì con có mua miếng đất ở đây, mà bây giờ con làm sư chú 249 giới rồi đó, thì bây giờ con muốn là con ở cái nhà đó. Tôi nói không ở nhà đó gì, không phải ở gần thầy Thông Minh chi vậy. Ủa con bây giờ con nghĩ cái miếng đất mà con mua mà các ông bạn con đòi mua bán lại, tại sao vậy con muốn con ở đó? Tại vì con đâu dám ở chung với thầy Thiện Minh không. Thầy Thiện Minh là bây giờ là phó trụ trì, là người nhân vật trưởng thượng, mà con ở chung nhà con không có, tôi không có gì hết á. Ông Tị Hỷ, Tị Hỷ biết biết vô thầy mét không Tị Hỷ? À biết biết ánh sách cho phương sách không Tị Hỷ? Biết. Như vậy ông phải ở gần Tị Minh để chi, Tị Minh sẽ còn trô ông. Chứ bây giờ ở nhà thì có vợ ông kiểm soát ông, bây giờ cho ông ở riêng á, ông vô đó ông coi phim sách là làm sao tôi biết được. Hiểu chưa quý vị? À, những cái tay nào 249 giới vô đây là phải ở chung với thầy Tệ Minh, nghe chưa? À, đó là cái chiêu tôi đã trải qua rồi. Hồi xưa thì chả có internet đâu quý vị, chỉ có mướn mấy cái chuyện võ lâm cũ bá của Kim Dung về coi thôi. Nhưng mà thời này đó, Tị Hỷ sẽ rước ma quỷ vào trong chùa, phải ở chung cái thầy Thiện Minh. Do đó tôi bị ông bán thì cũng nói, ủa hồi xưa sư phụ không biểu ông bán, bây giờ con thầy Đại Đức sẽ bán. Tôi nói thật, không phải là tôi nói cho ông ở trong tăng đoàn hay gì hết, ông ở bên thầy Thiện Minh để thầy Đại Huynh quá trao ông, không có access internet mà coi tầm bậy tầm bạ, còn ở nhà là có vợ ông kiểm soát rồi. Hiểu chưa? Tôi chẳng có tốt làm gì đâu. Trở lại cái vấn đề này, tôi hỏi quý vị, cái tội đó, ngài Di Ma Cật ngài nói hai cái ông tỳ kheo này ông đã phạm giới rồi, ngày hôm qua người ta làm dâm dục, mà nếu hai cái tên này á mà nó quan cố thì nó đâu có kiếm ông Ubali để mà nó khai báo đâu, mà nó sẽ hẹn với hai cái cô đó để mà nó làm tiếp cái chuyện đó nữa, đúng không quý vị? Nhưng mà trong một phút người ta lỡ lầm rồi, người ta biết tội lỗi, người ta đã lại trình với ông để người ta sám hối, thì cái tội đã hết rồi. Đức Phật nói tội từ tâm sanh do tâm sám, không? Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Ngày hôm qua đúng đó là nói ông này là phạm giới đúng, nhưng mà bây giờ ông đây vô đây là ông hết phạm giới rồi. Cho nên một cái người xấu với quý vị, người ta ngủ qua đêm người ta đã sám hối rồi, người ta hết xấu rồi, quý vị cứ tiếp tục nhìn người ta bằng con mắt đó. Ngài Ubali ngài nói là cái tâm đại thừa, khi mà người ta đã đến được sám hối là người đó đã hết tội rồi, quý vị, người đó đã hết tội rồi. Cho nên chúng ta không nên trồng thêm cái tội đó nữa. Mà tội có thật hay không, tội nếu mà tội có thật thì cái tội đó đem tội ra tôi đây hả? Cũng như ngài Huệ Khả, ngài gặp ngài Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tâm con không an, tâm con tội lỗi, con tâm con nghiệp chướng nặng nề, tâm con rất là ác gan, nghiệp con nặng quá, ngài nó đem cái tội đem cái nghiệp đi ra, ta giải nghiệp cho hả? Tụi con vô đây toàn là nhờ sư phụ giải nghiệp không phải quý vị hả? Vậy ai cần giải nghiệp đưa tay lên hả? Ai cần giải nghiệp đưa cái nghiệp ra đây hả? Cái nghiệp có tướng không quý vị? À không có tướng. Như vậy cái nghiệp là do đâu hả? Cái nghiệp mà chúng ta bệnh đau là do đâu? Chúng ta do sắc sân, chúng ta bị thọ mạng tổ nhập, chúng ta do khó khăn, chúng ta ôm nói lỗi người, chúng ta hở là coi như là khó dễ với bà mẹ chồng, chúng ta làm cho vợ chồng chia rẽ, chúng ta do cái tâm bất bình đẳng, chúng ta thương bên mình mà chẳng sáo bên chồng, thương bên mình mà chẳng sáo bên vợ, do cái tâm chúng ta bất bình đẳng cho nên chúng ta là tạo nghiệp bất bình đẳng ở trong đó. Từ nay những cái nghiệp đó đều là quyển hết. Cái tội nếu mà thật nó có thật thì làm sao mà hết được. Cái phước cũng không thật luôn nha quý vị, cái phước hưởng hết trong quý vị, phước hưởng sẽ hết rơi xuống, tội sám hối sẽ hết. Cho nên những cái đó đều là dựa trên cái tiểu thừa mà có. Còn tội tướng không có thật, nếu mà đem ra lúc đó ngày Di Ma Cật, này Ubali, ông nói tội của ông nặng lắm, bây giờ ông đem cho ta coi đi, ông thấy cái gì để ông cân cái tội ông hả? lấy cái nghiệp căn, cái tội nặng và nhẹ đi. Do cái tâm sân nhiều thì cái tội nó nặng, do cái tâm ái dục nhiều. Cái người nào mà đam mê, cái người mà nhiều vợ dung dưỡng là cái tâm gì? Vì tâm dâm ổng nhiều không quý vị? Nhiều. Nhìn ổng dưỡng tâm dâm nhiều lắm. Thành ra tâm dâm càng nhiều thì nhiều vợ, tâm dâm ít thì ít vợ, mà không dâm là không vợ. Giống như điện thoại vậy, gọi nhiều trả nhiều, gọi ít trả ít, không gọi không trả. Hiểu chưa? Như vậy cái tội từ đâu mà ra? Và ngày gì mà cặp chúng nào chúng ta định nghĩa nè, nếu mà người nào hành dâm rồi đó, người đó không bao giờ cái tội phải là gì. Như vậy như mà cần chỗ này hỏi đó tôi cũng hiểu hòa thượng, tôi mới khai thêm. Bây giờ ông Phật Thích Ca, ông có làm dâm không? Trước khi ông là thái tử có làm dâm không? Có. Ông Phật Thích Ca đã có dâm với loài đó La Hầu La. Mà ngoài ra quý vị nhớ Đức Phật không phải có một mình La Hầu La, Phật còn có một dòng con thứ hai nữa. Quý vị biết chuyện đó không? Ông thái tử nó dữ dội lắm, mà Đức Phật phải bắt ông đi tu, ông không chịu đi tu. Đức Phật có nhiều vợ lắm, trong khi một vợ. Thành ra như vậy, lúc ông Phật Thích Ca, ông có vợ, ông có tâm cung lục diện, thì cái tâm ông có dâm không? Có. Rồi bây giờ ông đã thành Phật rồi, ông còn dâm không? Ông hết dâm rồi. Như vậy, so ra cái tội mà của hai tỳ kheo này nó nhẹ hơn tội của Thích Ca. Ông Phật Thích Ca tới 3.000 vợ lận, ông mới có 2 cô kỹ nữ thôi. Hả? Thì như vậy ông xử tội làm sao đây? Hả? Từ đó ông kia không trả lời được. Cho nên quý vị thấy rõ, hai ông này đã sám hối rồi là đã hết tội rồi. Hả? Tôi nói thật cho quý vị, ở trong này người nào có tham dục nhiều thì người đó là tội nhiều. Mà hai ông này ông chỉ là không làm chủ được, không làm chủ được cái sắc đẹp của hai cô kỹ nữ, cho nên ông phạm. Nhưng mà người ta phạm ngày hôm qua, người ta giờ đã vô đây, người ta đã hết rồi, người ta đã sám hối rồi, cái tội kia đã hết rồi. Như vậy ngày hôm qua quý vị đã bệnh, ngày nay uống thuốc đã hết bệnh rồi. Cái ngày hôm qua quý vị đã bị cúm, mà uống thuốc đã hết bị cúm rồi. Quý vị cứ gặp bà đó đừng ngồi gần, đừng ngồi gần, người ta nó hết cúm rồi quý vị ơi, phải không? Phải không quý vị? À, ngài chết cách thêm tội cho cái vị tỳ kheo này phải trừ dứt ngay, chứ làm rối loạn đồng họ. Vì sao? Vì tội tánh không thật, tội không có tướng. Quả thật cái tội mà có tướng là không có chỗ chứa đâu, phải không quý vị? Quả thật cái tội mà có tướng, nội tội thì trò chúng ta mà mang vô đây để mà rửa tội đó, không có chỗ nào chứa hết cái làng này đâu. Hả? Một đời này thôi á, quý vị nghĩ coi. Thành ra cái tâm chúng ta ác bao nhiêu, đánh một người, bây giờ thầy đánh một người nào á mà dưới cơ thầy đánh rất dễ. Tụi con có thể đánh một người làm tụi con dễ hơn một người này tới, tụi con giận chừng 1 kg là tụi con đủ tạo tội rồi, đánh người đó rồi, thành tội rất nhẹ. Tụi con giết một con kiến, tụi con chỉ khởi tâm sát nghiệp chút xíu, tụi con giết con kiến. Nhưng mà tụi con bắt đầu giết con heo á, con heo này mà quý vị muốn giết, quý vị phải khởi cái tâm ác mới giết được con heo này. Rồi ngày nào á tụi con mà đánh được tới anh em tụi con á, là tụi con phải khởi cái tâm ác dữ lắm. Rồi ngày nào mà quý vị quy y thầy, mà ngày nào quý vị á mà ra dĩa ra băng chửi thầy, đi nói xấu thầy, tụi con phải cái tâm ác là nặng lắm, tụi con mới làm được chuyện đó. Rồi ngày nào mà mẹ quý vị, mà quý vị mình mang nặng đẻ đau, mà quý vị giết mẹ quý vị đó, là lúc đó đo cái máy đo tội ác á, là không có nhiều được. Tôi thí dụ bây giờ có cholesterol, tiểu đường, tiểu đường bây giờ cái mức độ trung bình là bao nhiêu quý vị? Nó người nô bò là bao nhiêu? Đâu đường sao 200 được? Đường không có 200, 80-90 thôi. Đường không ăn không uống gì buổi sáng sớm, nô bò thì là nô bò buổi sáng sớm thôi. Nhưng mà đường á, như ông Tệ Như đó, quý vị coi đấy, tôi tự nhiên ông đo tới cỡ nào quý vị? Ông đo cholesterol lên mấy trăm như là không có máy đo luôn, nó over luôn. Chú tự nhiên ông thử cái ông là không có chịu được, huyết áp của ông là tới 200+ luôn. Thành ra ông là cái loại là coi như over limit. Thành ra lấy cái tâm ác của chúng ta mà chúng ta đo thành cái tội, và lấy cái tâm dâm dục của chúng ta đo thành cái tội. Một cái người phạm tội, hai tỳ kheo đó sau khi hai cô gái vuốt ve rồi đi vô rừng làm chuyện thành dâm xong cứ sám hối, và một cái người họ không có làm cái tội đó nhưng mà họ giữ được giới, nhưng mà lúc nào họ thấy gái đẹp họ cũng dằn vặt cả ngày cả đêm, rồi họ cái chuyện họ đó họ không bao giờ, đó là họ lúc nào họ vô ngồi thiền họ cứ nghĩ tới cái chuyện của cái đẹp, nghĩ tới cái chuyện dâm dục của trai gái. Thì khi lâm chung cái ông tỳ kheo này, hai tỳ kheo này đã sám hối rồi, khi lâm chung trong ngày niệm Phật ông giảng sanh được không quý vị? Ngược lại có một tiền theo từ nhỏ tới lớn, ông không bao giờ đụng tới đàn bà. Nhưng mà về đó, cơ thể đàn ông ai cũng có đòi hỏi. Vậy lúc nào ông cũng bị cái tâm dâm thúc đẩy. Nhưng mà ông gì, ông giữ tới uy tín ông. Và suốt ngày ông cứ bị cái nghĩ tối ngủ lại thay vì niệm Phật thì ông nghĩ tới cái chuyện đó. Còn hai ông kia đó, mỗi một lần mà nghĩ tới chuyện đó thì ân hận sám hối, mình không làm lần thứ hai nữa, mình không làm nữa. Thì như vậy cái ông kia không bao giờ nói về tướng á, thì cái ông thầy mà tu tiểu thừa không phạm giới. Nhưng mà suốt ngày ông cứ nghĩ tới đàn bà, ông cứ nghĩ tới người này, nghĩ tới người kia, thì về tánh cái ông thầy kia không được giảng sanh. Nhưng mà cái ông hai ông mà đã phạm rồi đó, hai ông này đã chịu sám hối, ông đã chịu sự trừng phạt của đại chúng rồi đó, thì hai ông này ông chết rồi, ông biết như thế nào là đau khổ rồi. Tôi nói thí dụ, ở trong này có một người cùng ăn cắp một túi tiền của một bà già, số tiền đó là 5 lượng vàng, phải không? Hai bà già cùng mất hết, hai bà già mỗi người đem 5 lượng vàng, hai bà là 10 lượng vàng vô đây để cúng cho thầy để sắp sửa xây tượng Phật A Di Đà, phải không quý vị? Xây tượng Phật A Di Đà. Và một người lấy 5 lượng vàng, tham quá lấy 5 lượng vàng. Nhưng mà sau khi nghe thầy giảng nhân quả, hai ông tỳ kheo đó sẽ lên đây nói: dạ con lấy 5 lượng vàng, con xin trả lại cho bà và con xin sám hối, như thầy sư phụ muốn trị cái gì cũng được. Và có một ông ông không lấy 2 lượng vàng, không lấy 5 lượng vàng, mà ông lấy có 1 lượng thôi. Mà mỗi một cái miếng vàng hồi xưa là 2 miếng 4 lượng, giờ miếng 2 lượng đó, ông cứ chôn miếng 2 lượng ở giữa, miếng 2 lượng ở giữa, cho thấy tôi biết vàng, tôi nhiều vàng lắm, không có gì. Và kim thành đó có miếng 4 lượng, 4 chỉ, 2 miếng 4 chỉ, ở giữa mỗi miếng 2 chỉ, phải không quý vị? Ông này chơi khôn hơn, ông lấy giữa 2 chỉ thôi, mỗi một lượng vậy đó, ông lấy là 2 chỉ, 4 chỉ, 6 chỉ, 8 chỉ, 10 chỉ, ông lấy 1 lượng. Mấy bà già này không biết, mấy bà già này kiểm tra lại thấy thì thấy 2 cái lượng 4 chỉ vẫn còn cái lượng 2 chỉ giữa, hai chỉ là ông không lấy, và kim thành vẫn còn nguyên. Thành ra cái ông thầy này là ma giáo hơn, ông thầy ma giáo hơn. Còn ông kia ngu quá, chôn lượt 5 lượng, thành ra bà kia biết lên tố và quả trời, nhưng cuối cùng là chịu tội, lấy tôi xài tôi sống hối. Ai cũng chửi ông này, còn ông kia ba lanh hơn. Trong 5 cái lượng vàng của bà đó, mỗi lượng 4 chỉ, trong có 2 miếng 4 chỉ là 8 chỉ, và miếng nhỏ để giữa, ông rút miếng giữa thôi, ông lấy 1 lượng. Và lên đây, ông ngồi như vậy, nhưng mà trong phá số phá tu, ông cứ lo bà già này điếm, ông cứ lo bà già này điếm lại sẽ lòi ra. Thành ra ông vẫn ngồi trên đây, ông vẫn làm những cái chuyện mà ơi, trưởng ban nghi lễ, trưởng ban này, trưởng ban kia, phải không? Ông vẫn ngồi trên đây, ông thuyết pháp, nhưng mà ông run cầm cập, không biết bà này cái ngày nào mà bắt hứng, bà bóc ra, cái là bắt đầu mới phải điều tra ra coi ai đó. Thành ra cái ông mà lấy 5 lượng, ông đó đã trả hết rồi, ông sám hối rồi, đại chúng đã rồi, cái tội nó xong rồi, ông hoàn trả lại. Và cái ông kia lấy mỗi một cái lượng vàng, ông lấy 2 chỉ thôi, vì 2 cái miếng lớn nó kẹt cái miếng nhỏ, các bạn này bà thấy bà đâu có biết đâu, mất danh lệ 8 chỉ và 2 chỉ bà không kiếm được. Nhưng mà cái tội người nào nặng hơn quý vị? Cái tội ông lấy 2 chỉ nặng hơn, vì ông này lấy vừa là cái tâm tham cộng với cái tâm gian xảo, 2 cái tội ha. Còn cái ông kia ông lấy xong ông đã trả nợ xong rồi, cho nên thí dụ như vậy cái ông thầy này ông sẽ bị cái trừng phạt nào quý vị? Ông trừng phạt bắt đầu ngồi trên đó, cái bà già đó bảo lại, bà nói để con sẽ cúng thầy. Thì bà này vừa bóc ra cái ông rung rồi, mà thật là bà này chính cúng cho ông trăm, ông này không biết bà bóc. Một lần bà này kiếm ông lễ cái gì là ông rung còn cầm, không biết bà này nói cái gì đây. Thành ra cái tòa án lương tâm đang trị bà, đang trị ông. Như vậy cái người đó về cái tâm nó thì không ai biết, ông vẫn được người ta kính trọng. Nhưng mà về trong cái đó ông đã phạm cái giới địa giới, vì tánh giới rồi, tánh giới rồi. Ông làm ông biết, chư thiên biết, nhân quả biết, đúng không quý vị? Cho nên cái ông này sẽ đọ, ông này lấy có hai, mỗi một cái lượng vàng lấy có 2 chỉ. Nhưng mà rồi cái bà này bà về đó, bà mới bắt đầu bà lục ra, bà mất như vậy và bắt đầu bà tâm hoành lục thạnh lên. Và lúc đó tại vì khi mà khoanh dùng liền cái ông mà mấy năm được, thì cái ngày đó ông dẫn vô, ông dẫn cái gia ly vô thì bà đã ngay bắt ngay cái ông đó, thì ông đã trả tội liền. Còn thời gian này kéo dài qua 10 mấy ngày, cái gia ly bà này được chuyển qua phòng này phòng kia. Thành từ đó bà này bảo mất, bà không còn nghiêm thầy nữa. Một mất thì 10 ngờ, bà nghi hết mấy tâm đòn. Một ngờ thì 10 tội, bà nghi hết các bà trong phòng. Cho nên cái tội của ông này nhân lên, một mất 10 ngờ, một ngờ 10 tội, tất cả tâm đòn đều được mang tiếng, sư phụ cũng mang tiếng lên. Cho nên cái ông này tội nặng lắm, hiểu chưa quý vị? Thành ra có những gì mà họ phạm giới, họ lên họ khai, cái gì đó là xong rồi, đã xong rồi, bị phi bán, bị chê cười. Nhưng mà cười có một lần thôi, Còn mấy cái ông mà phạm giới mà không ai biết á, là coi như bị cười hoài, bị tội hoài. Từ đó ngày Di Mân Cập ngày mới nói là đừng có lên án tội người ta nữa. Ngày qua người ta là làm dâm, ngày nay người ta sám hối người ta đã hết rồi. Còn những ông thầy đó, ông giữ giới về tướng giới ông không có đụng, nhưng mà ông thấy phụ nữ là ông lúc nào cũng dùng cái tâm để ông nhìn. Bởi vậy qua đò, phải không, qua con đò. Một cái ông mà coi như nhìn cô gái đó, nhìn thẳng thì tính 2 đồng. Cái ông kia không nhìn, liếc cái rồi nhìn xuống cô gái và bóng cô lấy đò in dưới dòng sông, tính 4 đồng. Nhìn bằng tâm quý vị, nhìn bằng tâm là nặng hơn là nhìn bằng tướng, phải không? À, bây giờ tôi nói ví dụ hồi sáng tôi kể cái chuyện thầy Thể Quán và thầy Minh dòng chạy không đó, phải không? Ông Thể Quán là giữ giới với Nghiêm Trang, ông nói cái bạn đời ông là cái thang, bây giờ một cô gái té xuống cái giếng ở làng Di Đà Ấn Độ, ông Thể Quán chạy lấy cái thang để kêu cứu, phải không? Mà cứu không kịp người ta nói, lấy Thể Quán ông ơi, chết sống là do có số mạng, phải không? Tôi thà giữ giới, không bao giờ phá giới, từ nhỏ tới lớn tôi có tánh đó rồi, phải không? Thầy Thể Minh thì ông chậm rụt, ông gọi nay quên quanh, mà ông gọi nay quên lợi thì cái cô kia cũng chết rồi, phải không? Thầy nói rất là chậm, phải không? Rồi kế đó là ông thầy không, ông nhào xuống, ông ôm liền, ông cầm lên dài, ông chở đi. Mà ông chở đi rồi là ông đã quên được rồi. Tại sao tôi biết ông quên? Vì ông 6 bà vợ đã từng có những kỷ niệm đẹp, đã từng có những đứa con, đã từng có những cái nhà mà ông còn bỏ được, thì hú gì con mẹ này té giếng lên, ông đâu có dính đâu quý vị. Hiểu chưa quý vị? Hả? À, ông giác lên rồi là ông về ngủ. Nhưng mà thầy Thể Quán này, tôi nói cho ông nghe, tôi là sư huynh ông nha, ông thầy không ha? Ông sáng ngày ông phá giới, ông làm nhục nhã tôi lắm nha. Thì thầy Thể không nói, ủa, tôi giác cái cô gái đó tự giết lên rồi, còn thầy giờ thầy giác ông vô phòng để gì vậy? Hả? Hiểu chưa quý vị? Ông thầy Thể Quán giác bằng tâm, mà thầy Thể, thầy không giác bằng thân. Thành ra thấy thì ông thầy không đã phạm giới tướng, nhưng mà thầy Thể Quán phạm giới tánh. Hộp xử lại, bây giờ ngồi vô đây. Hả? Ông có thấy không? Cái cô gái này đó, là cổ làm nữa, là cổ làm ma dương, cổ làm cho ông mất một mang tiếng, phải không? Bắt đầu đem cái chuyện này, thầy không nói, ủa tôi sáng tôi cứu là xong rồi, tôi đâu có để gì nữa, mà thầy làm chi? Thầy giá cái cô gái tôi về đâu quy mẹ rồi, giờ ông giá cô gái vô đây chi vậy? Hiểu chưa? À, thành ra từ đó chúng ta hiểu kinh Di Mân Cập, chúng ta thấy người nào đối với bên tiểu thừa, đối với linh tiểu thừa, đúng người nữ mới là phạm giới, mà bên đại thừa khởi tâm ái nhiễm là phạm giới rồi, nó khác nhau chỗ đó, đúng không quý vị? Khởi tâm ái nhiễm là phạm giới rồi, chứ đừng có nói là đúng. Khởi tâm bắn một tư tưởng thích câu đó là tạo một cái chủng tử, là chúng ta đã phạm giới bằng cái tánh giới rồi. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta phải đặt bên đại thừa là đặt về cái tâm, tất cả những việc làm của chúng ta phải coi cái ý nó làm cái gì. À, thầy chửi quý vị, thầy la quý vị, nhưng mà coi thầy là cái gì? Thầy thương. Cũng như thầy chửi vào bể báo, thầy xử vào bể báo, thầy nói những cái xấu về bể báo, thô tháo lắm. Nhưng mà thầy đem một cái bà già không còn chồng, không con vào nuôi trong làng, là cái đó mới là cái tội. Thầy chửi, thầy đem cái chuyện cái cô gái bị ma nhập lên, thầy nói này kia, thầy hỏi có biết tắm rửa không con? À, con biết từ tốt không, nó nói vậy, con biết như bình thường, tôi đem làm như sĩ nhục cho nó mà để giải nghiệp cho nó. Nhưng mà cái hành động đó sau lưng tôi là tôi biểu con Đức đem về lo cho cổ từ A tới Z, đem về đắp y sai di ni. Thành ra cái ý của tôi là cái ý từ bi, cái lời tôi làm nhục nhã cổ như là cái đó là thù tháo, nhưng mà đằng sau cái đó là cái tâm từ bi. Thầy tôi muốn hiểu cho quý vị, tôi muốn biết cô này có thể tự tắm rửa hay không. Là mình hỏi rõ ràng, cổ nói con là cái người bình thường, chỉ có ma nhập 20 năm giờ nó ra thôi, chứ đâu phải là con là cái người bình thường. Mình muốn biết trước đại chúng rằng cô này cũng có thể tự túc, cổ mà sai cái gì cô làm cái đó. Thành ra những cái đó quý vị nhìn vào cái hành động của thầy. Tại sao thầy đến đây thầy hung hổ, thầy giảng pháp cao bồi, ở thế sự là kêu giảng pháp cao bồi, giảng Di Mân Cập, nói năng những cái gì những thầy khác không dám nói mà tụi con đến đây. Thì coi thầy Thông Lai mở cái làng Di Đà này vì thầy Thông Lai hay vì chúng sanh? Bây giờ trả lời đi. Vì chúng sanh. Nếu xin như thế, những lần nói chuyện với thầy sao em dại quá vậy hả? Chị không bao giờ nhận mấy bà già nào đâu, mấy bà già là tâm khí, mà chị không nhận một người nữ nào đệ tử xuất gia của thầy. Đối với vị sinh, nếu xin như thế bao nhiêu hạ đó mà không có một người nữ đệ tử xuất gia nào, quý vị thấy rõ không? Em sao em dại quá vậy? Ở trên núi tu chịu sướng đi. Tôi nói chị à, nếu ai chỉ có tư tưởng đó thì làm gì có một ni sư như thị ngồi trên phòng tòa ngày hôm nay. Nếu mà sư bà của chị cũng có cái tư tưởng thì làm gì có đi sư Như Thủy. Quý vị nhớ đi sư Như Thủy ngày xưa đi xuất gia đó, cũng có kể cái chuyện không ai nhận cổ hết. Đi các chùa không chùa nào nhận, lại chùa Dược Sư cũng ai nhận, chùa nào cũng nhận, thấy tướng chịu còn có dữ lắm. Đi sư Như Thủy giờ tu chứ họ đâu có dữ lắm. Cuối cùng có một sư bà cây thị nhận cổ đó, cổ có chạy cái kiện cổ đó, thầy Kiến Châu dẫn cổ đi tu không ai dám nhận nó hết, cứ đi sư Như Thủy dữ lắm. Nhưng mà quý vị thấy rõ, bà không có nhận một cái người nào mà làm sư cô cho bà hết á. Bà rất là sợ với người nữ, không có nhận người nữ, cũng không có cho quy y nữa. Tôi nói chị tu như vậy là chị tu theo cái tiểu thừa rồi. Còn em á, em thích làm những cái này nè, tại vì em thấy là Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ngài khổ hơn em nhiều ha, và Đức Phật cũng khổ hơn em nhiều, và em thấy những cái việc em làm ở đây là em vẫn sướng hơn những cái gì Bồ Tát đã làm. Cho nên những việc làm của em là vì chúng sanh chứ không phải vì em. Rõ ràng là em không ở hơn đệ tử em đâu. Cái nhà cũng 7.000 đô la cũng đấu giá chứ không hơn, không có rộng hơn tụi con một sự phí nào. Ở trong này có ba khu, khu nhà giàu là những cái nhà mà từ ông trưởng lão mua dài dài đó, khu đó khu nhà giàu. Những nhà mua đi mới đó, dài dài dưới đó, dài dài tới nhà Liễu Đức là khu nhà giàu. Rồi tới cái khu mà khu trung lưu là những cái nhà đấu 7.000 nhưng mà làm đếch làm đồ cũng thành 20.000. Còn có những nhà khu mà coi như là khu bằng cờ là cái nhà mua sắm đấu cầu nguyên như vậy đó. Trong đó có nhà Liễu Thông nè, có nhà của Vũ Lâm Công Chúa nè, kêu là nhà của sư phụ. Nhà của sư phụ thì còn đạp được cái cầu thang đi, tức là hơi khá một chút, thấy không? Nhưng mà bù lại thì có mấy con chim cắm nó ỉa xuống thì cũng trừ lại, cũng là nhà sống bằng cờ. Chúng ta hiểu đạo là chúng ta thấy một khung trời. Từ nay đừng có bao giờ lên án người ta. Người ta ngày hôm qua người ta là già so, ngày hôm nay người ta là Bồ Tát rồi, mà mình những lúc nào cũng thành kiến với người ta. Vì thấy rõ chưa? Sau khi nghe nói như vậy, hai tỳ kheo thấy mình không còn có lỗi nữa, không có lỗi nữa. Và ông Diêu Ma Cật nói đó xong, và ngài U Bà Ly ngày hôm sau tuyên bố, ngày hôm nay theo lời của Đại Bồ Tát Diêu Ma Cật, hai tỳ kheo này được quyền ở vào tam đoàn, hai tỳ kheo này được quyền đi khất thực chung với tam đoàn, hai tỳ kheo này được đầy đủ quyền lợi và không bị mặc tẩn nữa. Nhưng bởi vì cảm giác xấu hổ, thay vì hai tỳ kheo này mỗi lần ngồi thiền có 2 tiếng, bây giờ ngồi thiền 4 tiếng, do cảm giác xấu hổ chính là do trong đó không dám nói chuyện với ai nghe Đức Phật giảng pháp, và hai vị này biết mình có mặc cảm tội lỗi. Cũng như một cô vợ mà đi ngoại tình rồi về, ông chồng mở lòng về, thì cô vợ này mỗi lần sẽ ví dụ như làm việc nhà ít hơn, bây giờ làm nhiều hơn, bây giờ nấu ăn cho chồng nhiều hơn, và hai vị này thúc liệm thân tâm, hai vị này thấy con gái và không dám nói tư tưởng nó gì, bị một cái đòn quá nặng rồi, và hai vị này lúc nào nghĩ mà là cái người phạm tội, cho nên hai người này không còn cái tâm ngã mạn. Hai vị này rốt cuộc một tháng sau do ngài Diêu Ma Cật thị hiện và mở lối, hai người này chứng quả A La Hán trước những tỳ kheo chưa bao giờ nắm tay một cô gái. Tôi bảo đảm quý vị vậy đó, chứ nhiều khi thầy Đại Hỷ cũng sẽ chứng quả trước mấy thầy sau này, mấy thầy mình chưa có biết cái gì ở thế gian ha. Cái câu tôi giảng thêm một cái này, La Hầu La, rồi tôi chấm dứt chương trình bữa nay nè. Phật bảo La Hầu La, nãy giờ các vị trưởng lão đều tránh né không dám thăm Di Ma Cật, con nên đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. La Hầu La kính bạch Như Lai, và Thế Tôn, con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông vì sao? Nhớ lúc trước kia các trưởng giả tử ở thành Tỳ Xá Ly đến chỗ con cúi đầu làm lễ hỏi rằng: thưa ngài La Hầu La, ngài là con của Phật, tại sao ngài không chọn cái gia tài mà vô tình phản dư để lại, mà ngài chọn cái gia tài cái gì mà khổ quá vậy? Phải ôm bát rồi đầu đội trời đất nắng đi đói bữa no là để ngài khổ sở cho tôi, mà với ngài đó tôi chọn cái gia tài là vô tình phản, rồi cái mỗi lần đó mình vô mình tu bát quan trai. À, tôi giờ tại ba bốn bát con trai vậy á, rồi mình tôi vô duyên thì một lần tôi vô duyên được 100 lần của trời đau lợi đó, rồi mình chờ mấy bốn Phật Di Lặc xuống mình xuống đây, tại sao không giải vậy? À, chọn chi cái gia tài chi mà khổ sở vậy, đi cực khổ đối khác mũi mòn cắn đốt. Thưa ngài Ha La Hầu La, ngài là con của Phật, vì đạo bỏ ngôi vô chuyển lên thánh vương mà xuất gia, việc xuất gia đó là tại gì, tại vì sao mà xuất gia? Thì lúc đó La Hầu La nói: dạ, tại vì con nghe một bài pháp, hồi đó con đi vô thì mẹ con biểu con vô sinh gia tài, nhưng mà Đức Phật nói có hai gia tài, một gia tài do Đức Phật, chư Phật mười phương để lại, gia tài này sẽ thoát luân hồi sanh tử, và một gia tài do đức ông nội con để lại bằng xương máu của bao nhiêu binh sĩ. Và cái thứ hai nữa là Đức Phật có nói này là hậu la, con xuất gia là công đức lớn vô lượng, cho nên con nên xuất gia. Thì nó con đi xuất gia vì con nghĩ xuất gia có công đức không gì bằng ngoài đời. Con liền đúng theo pháp mà nói sự lợi ích của công đức xuất gia. Lúc đó ông Di Ma Cần đến nói với con rằng: thưa La Hầu La, ngài không nên nói cái lợi của công đức xuất gia. Vì sao? Những cái ai mà xuất gia vì nghĩ là có công đức, vì có lợi lộc, thì người đó không phải là xuất gia. Vì xuất gia mà do tâm tham, xuất gia mà do tâm được người ta kính mến, xuất gia là vì do cái tâm dễ gì, như vậy là không phải là xuất gia. Cho nên thưa La Hầu La, ngài không nên nói cái lợi của công đức xuất gia. Mà vì sao? Không lợi, không công đức mới thật là xuất gia. Về pháp hữu duy có thể nói có lợi, về công đức xuất gia là pháp vô duy. Trong pháp vô duy không lợi, không có công đức. La Hầu La, quả chân xuất gia là do có không có công đức. Cho nên trong tăng đoàn này 1250 vị tỳ kheo, ông nào mà thấy có công đức xuất gia, ông đó xuất gia để cho ra tâm tham. Cho nên bữa nay để tưởng có thể thông lai, người nào thọ đại giới mà do nghĩ là có công đức, người đó không phải là xuất gia. Xuất gia mà do không có công đức, người đó mới xứng đáng là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Phải không quý vị? Cái bà nào hỏi sao vậy? Tôi thọ giới cho cái công đức. Công đức là gì? Người ta đảnh lễ, người ta kính trọng, ăn trên ngồi trước, đắp cái y, cái y mà tỳ kheo đi đâu người ta cũng nể, đắp y sa di đi đâu nó kỳ quá, bữa nay được đắp y tỳ kheo. Như vậy ông Di Ma Cật, ông La, ngài La Hầu La, ông là con của Đức Như Lai, mà tại sao ông vì công đức mà đi xuất gia? Tức là do tâm tham mà ông xuất gia, không xứng đáng là con của trưởng tử của Như Lai. Cho nên người nào đi tu vì không có công đức là người đó không có tâm tham. Tôi đi tu mà còn có công đức thở về đời đi, mà vô đây kiếm công đức, tức là cộng thêm tâm tham, vô đây là mượn đạo tạo đời, mượn chỗ âm trên ngồi trước. Chúng ta giống như con lừa mà cống phần mà thôi, phải không quý vị? Con lừa là cái ngu si, chúng ta vào đây. Còn người nào hỏi tại sao vậy không đi tu, thì tôi lừa kiếm phước, không có phước gì hết, tôi không cần phước, vì cái phước nó hết. Thì ông đi tu về công đức hả? Cũng không gì công đức nữa, thì ông gì cái gì? Cái gì mà có công có đức mà người ta biết, cái đó kêu là dương đức. Cái dương đức được tính khen thôi. Tôi đi tu đây, tôi không gì công đức. Ủa, lý do ông này ông làm gì vậy? Tại sao tôi thấy ông suốt ngày ông về nắng vậy? Tại sao ông suốt ngày ông cứ trồng cây trồng kiểm vậy? Người ta cúng ông bao nhiêu ông bỏ tiền ra ông làm vậy? Ông gì cái gì? Tôi bảo vệ cái ngôi nhà Như Lai. Tại đây ở trong này ai cũng đòi mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, lên đây thuyết pháp. Tôi không có khả năng đó. Tôi biết tôi sáu con vợ rồi, thuyết cũng chả có ai nghe đâu. Thành ra tôi vô đây, tôi làm cái cây giấy kiển, tôi làm những cái hồn nông bộ, để cho chi cái nhà Như Lai này đẹp đẽ. Thành ra bà con vô đây họ thấy tôi là một cái người có sáu con vợ, mà vô đây buông bỏ hết tất cả, để rồi tôi để là lên kép đinh, tôi trồng chỗ này chỗ kia. Người ta ngồi chỗ đó người ta giận, người ta buồn, người ta nghe lộn trong nhà bếp, người ta ngồi ngay cái hồn nông bộ, rồi nghe tiếng dân hồn nông bộ chạy rốc rách, nghe tiếng những con câm, nghe tiếng những con gà. Tự nhiên họ thấy là thế là con câm con gà trong này nó còn múa, nó vui vẻ với nhau, mà tại sao mình gây gỗ? Cho nên tôi vô đây tôi không có công đức gì hết, tôi không có lợi gì hết, tôi không có cần gì hết. Tôi ra đi tôi cho vợ tôi hết một cái tiền phô bên khê, tôi cho hết cái nhà cửa. Cho nên nếu gì lợi, tôi đã lấy cái nhà đó rồi, tôi bán tôi đem vô đây, rồi tôi cất cái nhà lớn tôi ở. Chứ tại sao tôi dạy vậy? Tôi do không có công đức tôi mới xuất gia. Tôi vô đây tôi chỉ nghĩ tôi làm sao, tôi làm sao những gì Đức Phật để lại đây, nhiều người dần lên pháp tòa, nhiều người đòi mặc y, tôi xin được làm người lộn cỏ, cắt cỏ để bảo vệ cho ngôi nhà Như Lai này nó ngày một đẹp hơn. Còn ai muốn làm mưa làm gió gì thì tôi không có thèm tới. Hiểu chưa quý vị? Như giới nhà tôi mà do không công đức thì nó kêu là âm đức, không thấy được. Nhưng mà tại sao vậy? Cái ông thể không này sáu vợ, mà tại sao ai cũng muốn ông đổi sớ vậy quý vị? Mấy ngày kia khi mà lo đưa qua lo cho mấy vị Rinpoche, Rinpoche, thì sư cô Hồng Tâm nói: theo con nghĩ sư phụ nên để thầy, lúc đó còn sư chú thầy không lo cho nó không cần, Chứ tôi thấy không là có phước đức đầy đủ đó rồi. Xin đưa ông ở đến ông kiếm công đức. Tôi nói không, ông thầy không, ông tu cũng không cần công đức. Thành ra không có, không cần đưa qua bệnh. Vì lâu nay ông không cần công đức. Thành ra cái người mà cần có công đức thì có thể đếm số lượng, tức là công đức có tướng, có hình tướng. Còn ông thể không là công đức vô di, là công đức này vô tướng. Mà vô tướng thì không thể dùng cái cân nào để đo được cái công đức của thầy. Thầy không hết, phải không quý vị? Lúc đó ngài Hầu La: thôi con bị ông kia nói như thế, con quảng quá, quảng quá, quảng quá, con đứng con không biết nói gì hết rồi. Con không nói gì hết rồi, con quảng quá, con tính chạy vô gặp Phật, chết cha rồi. Con đi tu là do ham công đức. Thôi rồi, ông nói ông không xứng đáng, ông không xứng đáng nhận được cúng dường này La Hầu La. Ông đừng có làm nhục Phật, ông là một cái con của Phật. Mà ông né, ông bỏ ngay dành điện ngọc, tưởng ông bỏ hết cái đó để vào tìm cái gì cao quý hơn. Thế ra là ông đi tìm những cái gì mà có công đức, như vậy ông không xứng đáng. Khi ấy con quảng hồn, con muốn làm ra đời, con muốn ra đời, con không muốn ở trong này nữa. Khi ấy Di Ma Cận mới bảo: đừng sợ ngài La Hầu La. Các ngươi nay phải khảo độ xuất gia, phải cùng nhau xuất gia. Vì sao? Phật ra đời khó gặp. Ông hù đã rồi, ông kêu quảng hồn độ xã giới ông đấy. Đừng La Hầu La, đừng La Hầu La. Ông nghĩ tôi là ai? Di Ma Cận này có thật không? Bây giờ không. Di Ma Cận này không thật, La Hầu La cũng không thật, những lời nói tôi cũng không thật. Cho nên phải xuất gia. Hỏi tại sao vậy? Vì thân người khó gặp, gặp Phật khó được, và được xuất gia. Cho nên La Hầu La, ta chỉ nói thôi, chứ ông đừng gì đó mà bỏ cái giới y này. Cho nên phải xuất gia, vì Phật khó gặp làm con ơi. Ông Dương Bà Cận nói: phải. Vậy bây giờ có một người nói, có người nói dạ, tôi nghe ngày hôm qua Đức Phật giảng trong tịnh xá, muốn xuất gia bây giờ phải có sự đồng ý của cha mẹ. Mà mẹ già tôi, bà có mình tôi là con trai, ba tôi đã chết rồi, tôi không được xuất gia làm sao? Bây giờ ông nói sinh ra đời mà được luật căn đầy đủ đã khó, gặp Phật đã khó, mà gặp được làm được Phật đắc y cho mình là khó nữa. Bây giờ làm sao? Ông giải giúp tôi đi. Bây giờ ông nói ông La Hầu La đồ xã giới ra đời, ông nói đừng, hãy ở lại tu. Những lời đó chỉ là những lời viễn thôi, những lời đó chỉ nói cho ông đấy có chánh kiến thôi. Ngày Di Ma Cận, ngày La Hầu La bây giờ giải sao? Ngày La Hầu La nói tôi không biết làm sao hết, Phật nói là phải có cha mẹ đồng ý. Bây giờ mẹ ông đồng ý thì ông được xuất gia. Ngày Di Ma Cận nói: lắng nghe đây, tiểu thừa thì như vậy, nhưng mà đại thừa thế này. Phải, ông còn mẹ, ông mẹ không còn cho ông không đi xuất gia. Nhưng mà ông có một cái, ông công đức hơn xuất gia. Người nào xuất gia phải phát tâm vô thượng bồ đề, nghĩa là nguyện thành Phật để độ chúng sanh, nguyện thành Phật để độ chúng sanh. Phật ra đời rất khó, phải không? Phải không quý vị? Nhưng mà ông xuất gia, ông vào sao? Ông phải đứng sau tới mấy ngàn vị tỳ kheo lắm, ông làm sao được gặp Phật? Bây giờ mẹ ông không cho, mà Đức Phật có giảng một bài: khi ra đời gặp Phật là Phật công đức, không gặp Phật có mẹ có cha là Phật. Cho nên ông khởi tâm, ông xuất gia. Ông xuất gia gì? Thân ông ở nhà, ông phục vụ mẹ ông là ông ở gần chư Phật. Vì Phật ra đời khó lắm, Phật ra đời khó lắm. Ông xuất gia thành Phật độ chúng sanh, ông khởi cái tâm. Mà trước tiên ông phải phục vụ mẹ ông trước. Ông phục vụ mẹ tức là ông phục vụ một vị Phật hiện đời đó ông ạ. Ông chỉ cần phát tâm phục vụ mẹ ông là lúc đó ông là một đại giới, chứ không phải là một tiểu giới nữa. Ngày hôm nay vị nào mà không thể xuất gia được, quý vị phát tâm bồ đề, nguyện cho con đời sau, con nguyện đời đời cứu độ chúng sanh. Và những người nào mẹ không cho, con nguyện, con không phục gia phục vụ mười phương Phật được, nhưng mà con chỉ cần phục vụ một vị Phật. Vị Phật đó là mẹ của con, vị Phật đó là cha của con. Thì cái tâm quý vị nguyện phục vụ cha mẹ, phục vụ cho cha mẹ quý vị, là quý vị đang phục vụ cho một vị Phật. Quý vị đang xuất gia rồi, quý vị đi ở nhà, nhưng mà quý vị đã xuất khỏi thế tục gia rồi. Quý vị đang ở nhà, nhưng mà quý vị đã xuất ra khỏi cái phiền não gia rồi. Quý vị đang ở nhà, quý vị xuất gia cái đó mà không ham gần ông Phật Thích Ca, mà quý vị ở gần ông Phật. Ông Phật đã đẻ ra mình, ông Phật đã nuôi mình. Cho nên quý vị đã trở thành một vị tỳ kheo xuất gia bằng tâm xuất, mà thân không xuất. Từ đó mới có cái câu thân xuất gia, tâm xuất gia là tốt. Mẹ không cho, cha không cho, thân tại gia mà tâm xuất gia vẫn là tốt. Rồi bây giờ chúng ta đang dạy cho những người quý vị muốn đổi với đại giới không? Cực kỳ ổn. Tôi sẽ truyền cho quý vị cái đại giới. Ngày hôm nay người nào phát tâm thành Phật, người nào sau này nguyện đời sau chúng con sẽ làm những người tỳ kheo mà thành Phật độ chúng sanh. Quý vị đưa tay tôi lên, đưa tay lên rồi đưa tay xuống. Vị nào còn mẹ, vị nào còn mẹ thì quý vị, rồi quý vị hôm nay quý vị phát tâm vô thượng, quý vị phát tâm phục vụ cho mẹ là quý vị đã gặp một vị Phật ngay trong nhà rồi đó. À, quý vị tuy thân tại nhà nhưng mà quý vị đang ở ngay ngay trong cái đạo tràng có Phật rồi đó. Cho nên vị nào phục vụ, hôm nay con không xuất thế tục gia được nhưng mà con đang xuất gia, con đang phục vụ cho được Đức Phật. Đức Phật đó là mẹ con là Phật Quan Âm, cha con là Phật Thích Ca. Cho nên quý vị đồng công đức với một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni vào đây để mà phục vụ chúng sanh. Trong khi đó quý vị phát tâm bồ đề, quý vị phát tâm để mà trả ơn cho mẹ. Quý vị không thể trả ơn cho mẹ nhiều đời, quý vị phát nguyện con làm xuất gia, thân tại gia và tâm xuất gia để mà trả ơn Đức Phật hiện đời. Còn những người nào làm tỳ kheo là nguyện bỏ tất cả các cái đưa ra, chúng con xin trả ơn chư Phật mười đời. Cho nên hai cái đó công đức giống nhau. Cho nên thân tại gia, tâm xuất gia, cái loại đó là loại là vô vô Bồ Tát Di Ma Cập Giới. Thân xuất gia, tâm xuất gia, đó là những hàng đệ tử có thể thông lai. Và có những người thân không xuất gia, tâm không xuất gia, mặc dù cái người đó ở trong chùa mà ngày ngày nhớ vợ nhớ con, người đó ở trong chùa mà ngày nhớ con nhớ cháu, người đó trong chùa mà nghĩ tới những ngôi nhà, tại sao mình ngu quá mình bỏ lại, thì cái người đó chưa ra khỏi dục giới, chưa ra khỏi sắc giới, làm sao mà làm thiên nhân chi đạo sư được? Hiểu chưa quý vị? Cho nên cái đầu tiên ra khỏi nhà cạo đầu kêu là sức tốt thể thế thuộc gia dễ dàng lắm. À, mấy ông này kêu là sức thế thuộc gia bây giờ thành là trưởng tử Như Lai thọ đại giới thì kêu thì kêu đi. Nhưng mà mấy ngày đó làm sao người ta chê khen đối xử với phiền não ha? Làm sao người ta chê khen quý vị đối xử làm cách nào? À, nhớ kỹ Đức Phật có hai cách xử. Một là người ta khen mình không nhận, người ta chê mình không nhận. Mình không nhận thì mình không đau khổ. Mà mình người ta nói mình mà mình nhận là mình là người đau khổ. Như vậy thôi. Cho nên quý vị phải xuất khỏi cái phiền não gia. À, xuất khỏi phiền não gia rồi quý vị phải học sâu tu để quý vị dạng sanh kêu là sức dục giới, sắc giới vô sắc giới, gọi là sức tam giới gia. Và sức tam giới gia rồi quý vị chỉ là trở thành một vị A-la-hán, một vị tự lợi. Quý vị phải về trong đó, phải hồi tâm Bồ Tát, phải tất tâm vô thượng Bồ Đề. Cho nên người nào ở ngoài đời lo cho chồng, lo cho con, lo cho cha mẹ mà phát tâm độ tất cả chúng sanh, người đó được kể là xuất tam giới gia. Còn người nào thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni đắp y năm điều, ngũ điều, chín điều, 21 điều mà người đó nguyện cho tôi được về cõi Niết Bàn, nguyện cho tôi về cõi Cực Lạc, người đó không phải là người xuất gia. Cho nên trong pháp hội diệu pháp liên quan cái Phật còn tại thế, 5.000 tỳ kheo được Phật đáp y, họ đã tu chứng từ sơ quả tu đầu hoàng tới tam quả a na hàm chưa chứng a na hán mới là tam quả thôi. Họ nghe Đức Phật phải là tu hành, phải làm cái hạnh bồ tát, phải khai thị cho chúng sanh độ nhập cho Đức Phật, phải phát tâm vô thượng bồ đề, và họ không chịu, và họ bỏ đi gì, và họ không muốn, họ thấy cái đường mà làm đấy là tu vô lượng kiếp để độ chúng sanh, cho nên họ bỏ họ đi vậy. Phật kêu những cái người này là a la hán độn căn, là cái loại bãi chúng, có nghĩa là cái hột giống chết, cái hột giống này không làm đời chúng sanh. Tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ tôi so sánh Diệu Trung thấy thầy đã từng ở trên núi rồi, cái thời gian đó thầy có thù quán ai không? Diệu Trung không có thù quán ai. Ngày tôi thú với tầm nguyên tổ định, tôi mở ra cái tầm nguyên 4, không có ai đến với tôi hết, cũng là mấy sư Thái Lan đến. Diệu Trung nhớ cái ngày khánh thành không? Cách đây 10 năm sư Thái Lan đến, cái duyên thầy cũng là thầy Việt Nam không đến chơi với thầy, mà lúc đó thầy chưa có giao ăn quán với ai, nhưng mà thầy là ông thầy vô danh tự tốt, đã kêu thầy là thầy núi, thầy núi. Và bây giờ quý vị thấy, nhưng mà thầy tu như vậy đúng, thầy tự lợi, thầy sẽ về cái phẩm vị rất cao. Vì lúc đó thầy ngồi trên đó, thầy cũng một ngày mấy tiếng đồng hồ thầy không ăn có đàm nam chính thí. Lâu lâu thầy xuống núi, thầy đi làm một vài ngày, thầy sửa vài cái tủ lạnh, thầy về thầy mua vài thùng mì gói, 5-6 hũ chao, thầy có thể sống được tháng thông dong tự tại. Đói thì ăn mì gói, khát thì uống nước suối nước tiết. Nhưng mà rốt cuộc rồi thầy có lợi cho ai không? Thầy có lợi cho thầy thôi. Cái lỗi đó là cái lỗi bại chủng. Cái lỗi đó là cái lỗi nằm trong cái hạng 5.000 tỳ kheo. Nghe Đức Phật nói phải phát tâm Bồ Đề của độ chúng sanh. Thầy ra đây, thầy tạo làm A Di Đà, thầy gieo ân quán, thầy phải đối đầu với cộng sản làm dùng, thầy đối đầu với thị phi, thầy đối đầu đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà rốt cuộc là ít ra những bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm được truyền ra, thầy phá tan những tà kiến, chỉ có tăng ni mới được tụng Thắng Lăng Nghiêm. Tôi không nghe cái đoạn nào nổi hết. Quý vị lãnh những bộ kinh đó đi, có 200 quyển đó, kinh Phật Đại Thủ Lăng Nghiêm không có đoạn nào chỉ nói dành cho thầy chùa và sư cô tụng hết. Phật nói ai cũng nên tụng, ai cũng phải tụng hết. Và tôi xuống đây, từ khi tôi xuất hiện ra ở San Jose, những áo Đà La Ni bán 200, 150. Từ đây, từ gì thầy Thông Lai làm theo được Phật dạy ba la mật, áo Đà La Ni của đây free, cho nên thầy on sale và chùa khác cũng phải on sale theo. Và như vậy những cái đám ma, những cái đám cúng, người ta ra giá, người ta đủ thứ chuyện hết. Cái Bắc Kinh cũng như vậy, một thời Di Đà là mấy ngàn, tụng thời Địa Tạng là mấy ngàn, à đi đám cho bao nhiêu tâm là mấy ngàn. Và thầy Thông Lai bất chịu lợi, do đó thầy từ từ những cái chùa khác cũng phải áp giết lại, áp giết lại, điều chỉnh lại. Và có những chùa bây giờ họ cũng hoàn toàn họ theo cái đường của thầy, là muốn cúng nhiều cúng tùy tâm phát nguyện, phải không quý vị? Phải không quý vị? Như vậy càng ngày thầy càng ra, thầy nói những cái lỗi cái sư quốc dân, thầy nói những người mua thần bám thánh. Cho nên thầy lên án dù Phật Ngọc, nếu không có thầy lên án dù Phật Ngọc thì người ta sẽ lầm bao cái ông Phật, ông có bao nhiêu cái mẻ hả? Tức là đầu thìa đuôi thẹo. Khi mình đụng ra cái tượng Phật, chắc tốt đã làm Phật rồi. Mà như vậy tại sao Phật Ngọc cái nói là lần này duy nhất trở về San Jose, nhưng mà rồi vài bữa sau cũng là lần thứ hai trở về Jose. Lần này là duy nhất trở về Seattle, làm cho người ta thấy khoái quá, dù trung của nhà ra mua. Nhưng mà rồi vài tháng sau nó lại là xuất hiện của thầy đó nữa. Chưa muốn đến láo không nào quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ không? Cái nói là duy nhất, cái này hiếm lắm, nhưng mà hiếm đâu tự nhiên lòn ra quá trình độ. Thì đứa nào cũng đòi, đứa nào trong nhi tạo cho tụi con một cái lòng tham, tạo cho con một cái sự mê tín, tạo cho tụi con là Phật Ngọc mới lên, Phật Đạo Phật đó không lên. Nếu mà tôi không nói tiếng này thì những cái chùa nghèo không có Phật Ngọc, những cái chùa đó làm gì mà còn mấy ông Phật này có cơm ăn, mấy Phật này làm gì có chuối uống, có nước uống, mấy Phật này trở thành chùa ba Phật thế. Cho nên tôi lan án Phật Ngọc, ông Phật này ơi, tại sao lúc ông còn ở tại thế, ông bỏ tất cả điện ngọc ngay vàng, ông từ bỏ những cái ngọc mà giờ đệ tử nó đem ông nó bán, nó nói là ông là ngọc. Như vậy, ba cái quý vị hồi nhỏ, ba quý vị là một vị quan thanh liêm, ba quý vị không bao giờ hối lộ, mà bây giờ quý vị đem ba quý vị đi hối lộ. Hiểu chưa? Cho nên tôi đang nói lại những cái đó, thì đỡ ra như mấy bà già, mấy bà hiểu rằng, hả? Ở trong kinh Địa Tạng có nói như câu nào Phật tâm là linh hồn, mà nói rằng à, dù đất đá kêu sơn, đồng đất đồng đỏ, à, tạo dựng hình Phật Địa Tạng thì được có công đức. Tôi đâu có nói là phải kiếm Phật Ngọc, mà Phật Ngọc phải từ đâu mà ra mới được có công đức, hả? Ông Phật Thích Ca ông nó quá bất bình đẳng rồi. Như vậy là những cái đó tôi nói, vì tôi nói như vậy nên Phật Ngọc càng ngày Phật Ngọc không bằng Phật Đồng, mà Phật Đồng cũng không bằng Phật Tâm hết. Tôi đã đưa những người Phật đệ tử Phật trở thành ngoại đạo, mà trở thành nội đạo. Ngoại đạo là sao? Ngoại tâm cầu Phật. Hả? Bây giờ quý sinh, quý vị đánh mẹ, chửi mẹ, quý vị xin một miếng Phật Ngọc hết không? Không hết. Quý vị bỏ ra 200 đồng mua một miếng Phật Ngọc, 100 đồng hai miếng, về đưa cho mẹ đeo hết không? Không hết. Hả? Chửi mẹ, đánh mẹ bất hiếu, thay vì bỏ ra 200 đồng thỉnh hai cái tượng Phật Ngọc, mình cái mẹ cái, bỏ 200 đồng cho mẹ đi. Rồi bảo nghe lời thầy Thông Lai, kiếm một cái bì thư. Mà thường thường để bì thư nó không có tác dụng đâu. Mình đổi cái tiệm trong mới trong đó, mình để vô. Rồi thay vì vô đó mình ghét like đó, thì mình quỳ bên mẹ. Mình quỳ bên mẹ. Con ngày qua, con nghe lời vợ con chữ mẹ. Bây giờ cái bó hoa này, đáng lẽ là con đi dự Phật Ngọc, nhưng mà thầy Thông Lai bởi về sắm hối ngay cái Phật thịt đi. Phật thịt quý hơn Phật Ngọc. Ha? Và bắt đầu cái đó qua đó, thay vì con cắm ở trong cái chỗ Phật Ngọc, con đưa cho mẹ. Cái bà già, xin tao không thèm nhận bông của mày, đồ bất hiếu. Tao biết gì hồi tao đẻ cái trứng tao ăn. Nhưng mà bà nói vậy tức là bà bớt rồi. Bắt đầu mình ngồi ngang, bài mẹ nào có giận cái nấy đó, mình quỳ xuống chân. Quỳ xuống chân bà, cái mình thò tay, cái mình ôm eo ếch bạn cái. Nói, mẹ à, thầy Thông Lai dạy mẹ là Đức Quan Âm của con. Mẹ lúc nào cũng từ bi, lòng mẹ bao la như biển Thế Bình. À, nước mắt chảy xuống, à, con có thể giận mẹ, con có thể từ cha mẹ, nhưng cha mẹ không từ không. Sao nay mẹ nói hay vậy? hả? Cho này biết nó hay vậy, sau này ông về mày thờ con mẹ nhỏ mày đi hả, mày thờ con mẹ mày cưới thì Việt Nam phải đi à, bà cũng trả chùa. Nó nói mẹ ơi, con bây giờ con không có cái gì, nhưng mà miếng thầy Thảo nhá nhá cho bà thấy chợ trong mới, nhà thờ này thờ mới đó mẹ, bắt kim nó đẹp này, anh này có chữ ký có thể thông lai. Thì bà nói lần sau không ký lên tận, động ký lên tận xong nó bất giá còn đổi em được, thấy không? Là bắt đầu bà bất giận rồi, sao thèm đâu mà nhét đại vô túi bạn cái rồi sao nữa, hay là bà hết giận rồi đó nha. Ôi mẹ ơi, hung bạn cái chục, hung vợ kêu thế nào thì hung mẹ phải kêu nó bộ. Bà mẹ nào giận không quý vị? Và chúng ta bà mẹ đang bất an, người mẹ đang đau khổ, chúng ta đã cầu siêu cho mẹ lúc mẹ còn không sống, không chờ đợi khi mà mẹ chết rồi chúng ta cầu siêu ngay lúc đó. Mà bà đứt dân báo bà chết thì bảo đảm không cần thầy thông lan làm phô qua, bà cầm 200 đô với cái khung của đứa con, bà sẽ lên cõi trời đau bụng ít đâu là đau lợi. Hiểu chưa tụi con hả? Quý vị áp dụng cái chiêu đó đi, không có bà mẹ nào hả, tôi bảo đảm mà cứng cỡ mà như mấy người mà chừng ngàn trở lên là bà mẹ nào cũng tha hết. Mà nhớ nha, là phải nói này, cái tiền này thầy thông lai ký lòng là 2 đồng thôi à, nhưng còn mấy cái tờ trong không có ký, tại vì ký về Việt Nam đổi mất giá. Hiểu chưa quý vị? Thành ra đối với thầy, thầy chỉ những cái đó. Từ nay quý vị thấy rõ, từ khi có thầy thông lai xuất hiện à, thầy thông lai làm gì? Có người ta làm thầy Lâm là bà hậu niệm, có ban hậu niệm à, thầy thông lai tổ chức đi khất thực thì người ta cũng tổ chức đi khất thực, phải không à? Nhưng mà thầy thông lai là khất thực là không ăn mới đi khất thực à, còn mấy thầy kia gì ăn mới đi khất thực. Rõ ràng chúng ta chảnh lắm, về tới bô sa à, à, chúng ta đi gió tiền rất ao ao ao ao, nhưng mà giờ không có ăn, vì không ăn vì không cần tiền mới đi khất thực, vì ra tượng đài để tri ân Việt Nam Cộng Hòa, tri ân 1981 đồ bất kỳ. Và lúc đó bây giờ nhân chứng còn hiện tại là qua tao lúc đó cầm điện thoại nó chửi mấy mẹ gì cộng, nó chửi tới đám luôn. Bên kia chỗ đá đảo thông tay cộng sản mình, ai dư là Phật, ai dư là Phật, thấy không? Chúng ta dùng ai dư là Phật đấu với đá đảo cộng sản. Thành ra rõ ràng lắm, từ ngày có cái hệ thống chúng ta xuất hiện thì từ từ chúng ta giống như nhà cơ đồ marketing mà ha? Tất cả những công ty độc quyền của siêu quốc doanh từ từ phải on sale. Bây giờ theo tôi biết là áo đà đang đi, tại sao on sale còn có mấy chục à, hay không vậy? Còn hồi đó 200 mấy một cái áo rồi, dễ sợ lắm. Và giá cả đủ thứ chuyện trên đời à. Cho nên từ khi thầy làm làng A Di Đà thì bắt đầu có nhiều người cũng làm làng A Di Đà theo. Có không vậy? Có nhiều lắm à. À. Nhưng mà tôi nói rồi quý vị, đứng đứa này trong đứa nọ, ở đây không thế nào mà tôi làm toàn vẹn nhiều lòng quý vị lắm. Làng Di Đà chúng ta không thể hoàn thành 100% được, nhưng mà ít ra cũng có cái chánh điện chứa được 500 đứa. Làng Di Đà chúng ta không thể nào có một cái chỗ phơ Phật mà thờ cho ông được, nhưng mà ít ra các chùa khác cho thờ nhỏ xíu thì cho thờ cũng bằng bàn tay, thấy không? Các người kia tính hữu cốt là cũng phải để bao lâu, 3 tháng mà không đến thì chúng tôi dùng cho thùng rác luôn, nó lộn hoài. Ở đây không có lộn gì hết, cái việc để xài unlimited, không có expire luôn, không có expire à, thờ tới đời tôi, tới đời cho tới thầy Đệ Tử Minh, tới đời Đệ Tử thầy Đệ Tử Minh cũng không có expire. Rồi cái phòng giảng sanh của mình thì không lớn hơn ai, à, ngó lên thì mình không bằng ai, nhưng mà ngó xuống ở Mỹ này không có cái nhà giảng sanh nào bằng mình hết. Các vị sư Tây Tạng ngày nói, năm ngoái ngày đi một chuyến dài dài, ngày đi như vậy là đi một năm trời, gửi về bên Nepal có 16.000 đô la. Trong khi vô đây ở với thầy Thông Lai, cô Diệu Thiện, cô tính theo cái tỷ lệ cho cô Quyên Tịnh, cô nói rằng các sư Thái Lan tính theo cái ri đích. 4 sư Thái Lan, mỗi một ngày tính là 4 ri đích. Mấy ông tính 10 ngày là coi như 40 ri đích, phải không quý vị? Mấy ông đến đây 10 ngày tính 40 ri đích. Các sư Thái Lan gì bận rộn về để dự cái lễ mà 10.000 người sư khách thịt trên mạng đó, thì mấy ông không đến được, mấy ông đến đây chiều thứ hai, ở tới chiều thứ ba có một ngày. Đầu tiên nó 11 vị, bây giờ 12 vị, 12 vị mà tính 2 ngày là 22 ri đích. 22 ri đích cộng với 40 ri đích Thái Lan, chúng ta chia cái quỹ 38.000 chia cho, như vậy là ai nhiều thì được ri đích nhiều. Cho nên các sư Thái Lan mỗi người được 5.000 mấy, các sư Tây Tạng được 5.000 mấy, các sư Thái Lan được 1.000 mấy, cộng với cái số tiền của các tân thì theo thầy theo đi đọc được. Thành ra mấy ông nói trong đời chúng tôi chưa bao giờ nhận được số tiền À, làm như vậy có mấy ngày mà thầy nhận được trên 20.000 để mà đem về nuôi cho các vị tăng ở Nepal. Và như vậy ông hỏi tôi bữa trước đó là ông tính cái điểm là 10 ngày tôi nói không, mà ông đi như vậy là mấy ông chưa đủ 10 ngày, nhưng mà tôi bonus ông thành không có trừ lại đâu, mới có 6, mới 7 ngày đi thôi. Tôi vẫn cho mấy ông thoải mái đi, thành các tập gì có thể thông lai. Không có chỗ nào mà đối xử với chư tăng trong thể phái này bằng trái tim với thể thông lai đâu ha. Các người khác họ lợi dụng cái sư Tây Tạng lại để chi? Để mà họ làm cái mạng Đà La, để rồi họ khống chế, rồi họ chia ra mỗi người một thơ dạy mà trăm thơ. Quý vị có hiểu chuyện đó không? Họ không bao giờ đón các sư Tây Tạng bằng coi như là những cái y áo. Họ đưa cư sĩ đi đón là này, tôi đưa các vị tăng tỳ kheo mặc y mặc áo đi đón. Và khi tiễn đưa, chúng tôi đánh trong Bát Nhã, chúng tôi kính trọng, chúng tôi thương yêu, và chúng tôi còn offer sẽ là một cái chùa Tây Bắc ở đây. Bởi vì đi tìm thử có ông thầy Việt Nam nào mà cho sư Tây Tạng lại đời nói là sẽ làm cho cái chùa lo điện, lo nước, là ăn uống, miễn ông vừa đi tu, tiền đó vô cúng thì ông lấy, còn tôi chỉ lấy phước thôi. Trước mắt tôi không cần biết tiếng gì hết. Mấy sư Tây Tạng chắc chắn là không phải sư quốc dân. Các sư Tây Tạng cũng là nạn nhân của Cộng sản. Và chúng ta đòi hỏi phi cho Tibet thì Việt Nam chúng ta phi cho Sài Gòn, phi cho Việt Nam. Tây Tạng nó bị Trung Cộng chiếm, chúng ta có đồng cảnh ngộ, chúng ta đang bị Trung Quốc chiếm. Cho nên các sư Tây Tạng họ cũng sát cánh như chúng ta, có chung cảnh ngộ, có chung hoàn cảnh. Cho nên tôi thấy các sư Tây Tạng tự nhiên tôi thương hơn các sư Thái Lan. Tại vì chúng ta là những người đồng hội, đồng thiền, cho nên sinh ra cảm tình, phải không quý vị? Và mấy ông tụng chú gì tôi không cần biết. Ông ở trong khu làng này, cái chùa Tây Tạng, ông tụng chú là sao? Đương nhiên chư thiên sẽ đến. Chư thiên sẽ đến, từ từ từ sư thiên sẽ thuộc gia hộ cho cái làng này Di Đà. Và mấy bà táo ở trong này, thay vì hồi xưa tôi có 3 ngày, ngày có 3 thời, sáng Lăng Nghiêm, trưa Vô Lượng Thọ, chiều Di Đà, thì bây giờ bên kia có ngày sáng Úm Bên Đi Bát Biên Hồng, chiều Rintara, tối là chú Dược Sư. Thành ra tự động mấy bà cũng sẽ cũng không nói là thầy thông đây tôi dở quá, đúng, tôi dở ít quá thì ba tôi với Rinpoche tu thời gian rồi, cái một ngày nào tôi trở về đây thấy mấy bà trở thành Sao Poche. Hiểu không? Sao Poche mới là ngon đâu quý vị. Rinpoche ăn không được, Sao Poche ăn được. Cho nên quý vị thấy cái tâm của thầy đại giới đàm kỳ trước. Quý vị nhớ 3 năm về trước, mỗi vị sư được 4.000 mấy, mười mấy vị sư Thái Lan và một thầy Thái Chi, chúng ta tốn cả 45.000. Đại giới đàm kỳ này nếu tính luôn tiền máy bay cũng không dưới 45.000 đâu. Cho nên thầy Thông Lai làm những chuyện đúng, thầy Thông Lai không phân biệt nội gia chủng tộc. Đại giới đàm lần đầu tiên được xuất hiện tại Hoa Kỳ với 3 tâm phái: Mật Tâm, các sư Rinpoche, Tịnh Độ Tâm, sư phụ Thông Lai, Thiền Tâm, Thiền Minh Sát, do các sư Bali. Như vậy Tam Tâm đồng chứng nhận. Như vậy trên cái giới đẹp tụi con được ký bởi mười mấy chữ ký, phải không tụi con? Không có lần thứ hai đâu tụi con ơi. Chúc mừng những tân thị kheo, tân thị nghiêng. Và khi thầy tiên giới, thầy hỏi những cái gì tôi tiên mấy ông công nhận không, mấy Bali nói không sai. Tôi hỏi mấy ông Tây Tạng đúng không, và tôi nói như vậy tức là những cái gì tôi dạy đệ tử tôi mấy ông được xác nhận đúng không, nhớ kỹ nè. Bali nói đúng, bên Tây Tạng nói đúng, và thầy Thông Lai thì quá đúng luôn. Rõ ràng lắm. Bây giờ quý vị gắn lon đi mà được ông Thiệu gắn không, đâu quý vị đâu có vinh dự. Ông Thiệu gắn rồi á, Mỹ gắn, phải không? Rồi Nam Triều Tiên gắn, cái đó lâu có giá trị không quý vị? Có giá trị. Thành ra tụi con bây giờ có quyền chấm. Đi đến chỗ nào là quý vị nói nè, đưa cái bằng tiền không đi ra. Tôi thấy ngồi trên tại sao vậy? Mấy người ngồi trên nhưng mà mấy người chỉ có tam sư thất chứng. Còn chúng tôi là gì? Bao nhiêu người quý vị tất cả? 4. Bao nhiêu là chúng, quý vị còn nghĩ bao nhiêu? Một vị Thái Lan được ông vua Thái Lan tấn phong, vua Sải đó, bởi tôi nhường chỗ ngồi đó. Và 11 người kia, những ông đó đều 20 tuổi hạ hết. Cái ông đó 60 năm là 50 tuổi hạ nữa, dư sức rồi. bên đây các chị Rinpoche, trong này là cùng học đẳng cấp Kesi, trong đó có một người là cái ông đó kiến sanh cười cười đó, ông Rinpoche, ông đã được xác nhận tái sanh với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cho nên quý vị nhớ, bốn ông Tây Tạng với sư phụ nữa là năm, cộng với một ông hòa thượng Thái Lan nữa là sáu, luật sư còn bên kia gì 11 chứng. Thành ra từ đây tôi không có quyền ngồi trên và ngồi chán, được quyền chán dù chúng ta có phước báo. Một cái gì kêu ra coi, đây này, hỏi sư cô này 12 hạ nè, giấy tờ con được bao nhiêu người ký không? Có sư Thái Lan ký không con? Có sư Tây Tạng ký không con? Không có sư Thái Lan, không có sư Tây Tạng. À, con lại được mấy ngàn lại vậy con? Tổng cộng lại được 5.000 không? Nói thiệt nha, đừng nói láo vào thường biết. Không, lần đầu tiên thì con mới lại, đây là 5.000 lại. Không, mà lúc con thọ lại dưới đàn đó, bên đó mấy sư bà, mấy sư hòa thượng đó, con bắt không lại 5.000 lại không? Dạ, lại sói tráng luôn. À, sẽ sói tráng nhưng mà lại bao lâu? Lại bao nhiêu ngày, bao nhiêu đàn, lại bao nhiêu? Dạ, nếu tính ra thì không có lại bằng 5.000 ở đây. Nghe chưa? Tính ra là không có bằng. Nhưng mà thật sự con bây giờ là con vẫn rất bồn. Vì cô này có thọ giới đâu không biết, nhưng mà cổ ngồi trong đại giới đàn, cổ hâm giới lại là con vẫn là một tỳ kheo 12 hạ, mà con vẫn quỳ trong đó, con được chứng nhận bởi các vị coi như là cao tăng Tây Tạng, cao tăng Thái Lan, và con cũng được là đỡ dập pháp của thầy. Cho nên mấy đứa sau này vẫn phải để đây là đại sư sư tỷ, chứ không phải sư tử nha, sư tỷ. Và thầy đi leo luôn. Cô này đó, quý vị thấy cô hiền không quý vị? Hiền không? Chắc chắn là hiền hơn mấy bà Hồng của thầy rồi. Thành ra cổ đội về Cali tôi nói đừng còn chớ dài à. Ở bên đó đó nhiều cạnh tranh lắm, phải không? Con ở đây đi. Thầy Tệ Minh nằm tu tứ trụ, thầy Tệ Minh thì cần người tụng Lăng Nghiêm, mà con tụng Lăng Nghiêm được rồi. Thầy như con tụng Lăng Nghiêm được phải không con? Con gật đầu, tụng được không? Rồi cảm ơn vỗ tay. Thầy Tây Minh không có đòi con làm cái gì hết. Bây giờ con muốn nhập thất thì nên về đây nhập thất. Về bên Cali đó, vài bữa đó là nó một cái khách sạn, nó chỉ 5.000 mẫu thôi, nó là khu Cali. Cali thì khu phố thị, con muốn nhập thất thì thầy nhường cho con cái nhà của các vị Rinpoche ở đó. Ở đó có cây, có kiển, ở đó mà có nhà tắm nước nóng đồ riêng, con ở trong đó một mình con. Rồi như vậy là con ở trong đó mỗi buổi sáng, con chỉ cần lên đây tụng chủ lễ cho thầy Lăng Nghiêm là xong rồi. Thầy không được hỏi con là 12 tuổi hạ, con chỉ cần Phật tử đến đây, con dùng cái oai nghi, cái thân giáo con nhẹ nhàng nhỏ nhẹ thì người ta sẽ mến đà. Té ra bây giờ trong cả hàng đi giới có thể thâm lai có một sư cô nhẹ nhàng thì như vậy người ta đến người ta thăm, nhớ nha. Và từ từ con sẽ thấy là như vậy. Con sẽ ở với ai? Con ở với bà Mười. Bà Mười thì sao? Bà Mười con xin trái ớt thì bà đem trái chanh, con xin trái chanh thì bà đem trái me, con kêu lại tụng Lăng Nghiêm thì bà tụng A Di Đà. Thành ra bà không làm phiền nào, con có chửi bà, bà nói mô Phật, bà không biết gì bà gì, cái máy điếc bà hư rồi, hiểu chưa? À, thành ra mình ở với một cái người mà cái lỗ tai họ không có, thành ra họ nói những chuyện mình không bao giờ mình trất quớt, mình không có giận được, phải không? Và trong này chứ của mình bà Mười, thứ nhất kế đó là cô Hồng Đạt, tức là cô từ bên Tây, cô qua đây. À, cô là cái người lãnh nhiệm vụ mà để Linh cầu tiêu. Thành ra cô này là cô biết ăn phận rồi, thành ra cô lãnh cái nhiệm vụ đó, cho nên con yêu chí cô muốn giành chức vụ với con, nhưng mà cô là thì khen nhập giới thôi. Thành ra ngoài ra ở đây có cô gì? Cô Huệ Tâm. Cô Huệ Tâm này là cô cũng là cái người, cô cũng là hiền lành, cô vừa qua một cái cơn đáng lẽ ung thư chết rồi. Thành ra cô đối diện với tử thần, giờ nay cô có giữ, cô cũng nhớ lại mình không giữ được, cái ông đấy mình chết rồi lấy đâu mà giữ với ai. Thành cổ vừa bị ung thư xong, cổ vừa thoát nạn, cổ mới được thọ giới. Còn kế đó là cô Diệu Hiền, bây giờ là Hồng gì? Hồng Trụ, cho nên cổ trụ cổ không có động nữa đâu con. Diệu Hiền cái sẽ tên là Hồng Trụ, phải không? À, cho nên con ở đây con sẽ ở như vậy, chỉ có Hồng Tâm, Hồng Trụ, Hồng Đạt và một cái bà Mười đã đi chứng được nhĩ căn duyên thâm. Bà đó là chữ bà cũng không giận, khen bà cũng không mừng, phải không? Thành ra con ở với một cái vị mà thì không đi đã chứng được thiên nhị, phải không? Thì con rất là hạnh phúc. Còn dưới thầy Thệ Minh thì ông suốt ngày bận rộn cũng làm này làm kia. Dưới thầy Thệ Không suốt ngày làm lên kép. Dưới thầy Thệ Như thì ông là coi như là ông tu rất là hiền lành. Cho nên thầy Như, thầy Không, thầy Minh, ở trong này cái người mà con nên tránh là thầy Thệ Mãn mà thôi. Chỉ có một người thầy quan nên là tránh thầy Thệ Mãn, vậy không? Vậy thôi đó. Nhưng mà thầy Thệ Mãn lúc này cũng hiền lắm rồi, thay vì mà lỡ móng chọc kẹo người ta 10 tiếng thì ông dậu chọc kẹo có 9 tiếng rưỡi thôi. Thầy nói vậy thôi, chỉ có một mình, như vậy là con an lành lắm. Con chỉ cần tụng thời Lăng Nghiêm, nhưng mà con qua bên kia là con biết bao nhiêu, con sẽ đối diện nghe bao nhiêu bà Hồng. Hả? Bao nhiêu bà Hồng? Thành ra là con nên ở đây đi. Thành ra thầy nói thôi, để sư phụ bút vé cho con khỏi theo con đức về. Bút vé cho con về rừng Arizona. Mà Arizona xứ nó nóng không con? Nóng phải không? Con ở Arizona được thì Texas được. Tức là ở sa mạc được thì ở đây cũng được. Thành ra cái nóng Arizona và cái nóng Texas cũng giống nhau thôi. Và ở đây, cho sư phụ có công đức, sư phụ mua vé máy bay để cho con tu. Thì con nhớ trong đó, con có nhập thất bao nhiêu ngày thì con nhớ cho sư phụ xin tí công đức. Được không quý vị? Rồi. Nhưng mà trong này tự nhiên Ngũ Long công chúa nó nói cái cô này từ Arizona, con là người ở Arizona thì nó con phải mua vé cho Arizona vì con đã nghe pháp như Ma Cật rồi, con bây giờ tâm mở rộng lắm, nhưng mà cổ mà phải ở mà Florida là con không có mua cho cổ đâu, vì con nghe được kinh Đại Thừa như Ma Cật thì nó con mới là Phật nhà mới linh, thành ra con phải mua vé cho Phật nhà ở Arizona chứ mà Phật Florida rồi con để cho Phật đi bộ. Thật ra thầy chồng thôi, chứ mấy Ngũ Long công chúa không có nói như vậy. Nó nói là con biết cô này nhập thất với đứa này khôn lắm. Nghe cô này qua nhập thất rồi nó khái liền. Nó nói là con mua vé cho cô, để cô tu, cô chia cho con. Nhẹ vậy thôi. Đó. Thì kỳ này thầy rất là vui. Tự nhiên có một tỳ kheo ni. Nhìn thấy cổ hiền lành. Nhìn thấy cổ rất là... Tự nhiên mà không biết tu hành sao mà quý vị thấy quý vị thương không quý vị? Thấy thương lắm, thấy không? Thành ra từ chỗ đó đó. Mà con biết không, ở đây mà sư phụ thương con kiểu này, con về bên Cali là con chết. Tại sao vậy hả? Về cái mấy bà Hồng hộp lại hội đồng. Hội đồng. Hội đồng gì vậy? Hội đồng gì? Hội đồng. Hội đồng bà Tám. Con mẹ này hả? Nó là con ghẻ. Nói tu đâu tự nhiên lọt vô đây, tự nhiên sư phụ nâng nó lên quá chừng, phải không? Còn mình là hồng khô, hồng giòn, hồng héo, hồng méo, hồng tròn mà không ai để ý tới hết, phải không? Tự nhiên mình muốn nhập thất cần chết ông cho, tự nhiên ông lại cho vô chỗ ở xa Bô Chê mà ở. Rồi mình qua đây chưa nghe bao giờ ông mua một chiếc xe, tự nhiên ông nói là muốn xe gì ông mua xe đó. Trời, gì nghe nói không? Cho nên con nên ở bên đây đi con. Con ở về bên đó, tụi nó sẽ thua con lắm đúng không? Nhưng mà mai mốt á, trong này có mình sư cô Hồng Long là hiền nhất rồi con. Mai mốt ở được về tổ đình ở với Hồng Long. Nhưng mà sao, chuyện nào con chứng được cái là mũi thông duyên căn thì con mới về được tại cô ưa địch lắm con. Con tôi vậy, được cái này mất cái kia, bởi vậy khổ lắm, số tôi mà nó lành lặn đâu theo tôi. Toàn cái thứ mà lửng lửng lơ lơ. Ở trên mây không ở, ở dưới này cũng được, không chỗ nào nhận hết nó mới chạy lại đây. Phải không? Thành nó thông cảm dùm cái. Bởi vì nghĩ tôi nói là sự thật, bởi vì thật ra mình đi mấy đứa học tôi không đến đổi, nhưng mà tôi thường thường là tôi ương ngừa trước. Cái tâm ganh tị có không quý vị? Trời ơi, tự nhiên mấy chục mình theo ông này từ bao nhiêu năm rồi hả? Mình đóng giường cũng nhiều ít, trong này những cái công này đều có nghĩa mình đóng những giường cho ông, mà tự nhiên bắt mình đi xe 25 chỗ ngồi nhồi lên nhồi xuống hai mấy tiếng, tự nhiên con mẹ này từ đâu lại tự nhiên có xịt trước xịt cứ gà cho ông có mấy bữa hả, xịt cứ trong nó tự nhiên, từ tôi biết vậy tao là tôi xịt. Thành sáng sớm tôi ra tự nhiên trước khi tôi này dậy tôi thấy ba bốn đứa nó xịt, nó đứa được xịt nữa sao đang ngủ. Lúc nào kia nó trời ơi sao mà dở quá, biết con tâm để ý vậy, tôi nói mày nghe là không chứ mày xịt đi, mày xịt đi bây giờ mình được đi máy bay rồi. Bởi vì mấy bao xịt đó mấy câu cho con heo nó giận quá, nó ủi tùm lum hết. Quý vị thấy không, mấy bữa không có xịt á thì cái đất nó khô, rồi mấy bà súng nhau mà đưa nhau mà xịt tự nhiên nước út, bây giờ con heo nó ủi cài như là người cài có rượu, quý vị có thấy không? Đó là cái công đức của mấy bà hồng xịt quá trở thành là cái rượu, giờ nó ủi ra rồi, ngày mai tôi trồng rau muống được rồi. Mấy hiểu tại sao mà con heo nó xịt không? Mấy bà xịt quá con heo nó giận quá, tao ủi cho mày biết. Không, thầy nói thầy thương thầy nói đó, suy nghĩ lại đi, như vậy là bút vé về đây đi con, dạ. Bút vé về đây đi, để cho rồi là coi như ở gần mặt trời khó sống lắm. Hồi xưa mấy ông đọc khôn đổi ra mấy vùng xa mới sướng, phải không quý vị? Mà để ở vùng tổng tham mưu là khó sống lắm nha. Cho nên, mà thứ nhất là con biết tụng Lăng Nghiêm nữa thôi, cũng được rồi, phải không? Từ nay con qua đây, thầy Thiệu Minh này, ông tụng Lăng Nghiêm, ông trồng trành, ông mắc cỡ, thì này, ông giao cái giống, không cần làm gì hết. Ông hứa với thầy, ông nói sư phụ, đưa giùm cái sư cô tên gì vậy? Có tên gì? Hạnh Liên. Hạnh Liên. Dạ. Đúng rồi. Hạnh là đức hạnh, liên là hoa sen. Cái hạnh hoa sen tức là coi như gần bùng mà chẳng thôi tránh bùi bùng. Như vậy đó. Thành ra như vậy đó thì tụi mình cũng hứa rồi, chỉ cần tụng thời Lăng Nghiêm là được rồi. Còn bao nhiêu là không khẩu thất cho. Còn con muốn không muốn khẩu thất thì trong đó có bếp, có lò ha. Đưa cho con là con tự chúng nấu, không sao hết, tại vì thầy không có nói. Con muốn nấu ăn lấy thì cũng có, và tự xuống bếp nấu lấy, rồi như vậy thôi. Và con được thoải mái, thầy không thì ông cũng bận rộn lên kép. Thầy Như thì mấy ngày nay là ông về là ông bất bận cộng sổ nhân chia để coi bao nhiêu tiền, chi thu bao nhiêu để ông bận rộn, ông kế toán cũng không có rảnh đâu, phải không? Thầy Tệ Minh thì bắt đầu tiến hành làm những việc còn lại. Cho nên trong này có mình thầy Tệ Bản thì ông lo cái chỗ địa tạng, thì thôi. Ông lo cho như địa tạng thì ông ở đó, con tránh xa cái tháp địa tạng là yên thân thôi. Con đừng, con đi ngang, con đi né, đừng có đi gần gần cái nó. Giờ ông không có gian biển con là xong. Còn qua bên kia con chạy chỗ nào hả? Trong khi đó là ở bên đó là coi như là việc khu thủ đô, chỗ nào cũng có hết. Chỗ nào cũng có hết, con không có chỗ nào con ngồi đâu, về đây đi con. Về đây thì tiên là như vậy đó. Cái dùng địa đầu giới tiếng ấy, lâu lâu vậy thôi, nhưng mà cái chỗ này tiên lắm. Nghe không? Rồi, như vậy là quý vị nghe Pháp Đại Thừa, thầy giảng đủ thứ. Thật ra nói như vậy chứ mấy bà Hồng có thầy không có đâu, thầy chỉ dặn mặt cho vui. Chứ mấy bà Hồng có thầy không có cái đó, nhưng đừng có tưởng như vậy nha thầy, chỉ thị hiện nói để dặn mặt thôi. Chứ mấy bà Hồng có thầy bây giờ chưa có cái đó. Nhưng mà tương lai không biết, hiện giờ chưa có. Bằng chứng là nãy bây giờ thấy mấy bà đứng cúng, nếu mấy bà có cái đó là nhang nó rụng mẹ hết rồi. Nhưng mà nhang cây nào cũng công. Mà tôi hỏi ngày, cái ngày giác đạo này có nghe hơi thơm không? Nghe hơi thơm. Như vậy xác nhận rằng nói gần nói xa, dũa cho dữ, thương cho lôi cho giọt, nói cho đã. Mà chứng minh rằng mấy bà Hồng có thể đứng ở trong cái lễ mà cúng cho mấy ông bà nhang công hết. Mấy ông bà xác nhận là mấy cô này chưa có cái đến nỗi tệ như vậy đâu. Nhưng mà sư phụ nói để dặn mặt thôi cho mấy bà. Nếu mà mấy bà có tâm công queo đó thì cái nhang nó sẽ không có công. Nhờ mấy bà có tâm ngay thẳng thì cái nhang nó mới công nè. Hiểu chưa quý vị? Nói cho vui thôi. Thầy giống như là đem cái pháp này để mà dặn trước đón sau, để mà đủ thứ cho mấy bà không có đến nỗi tệ như vậy đâu. Mấy bà hơn tụi con nhiều lắm. Hơn tụi con nhiều lắm. Mấy bà dám đòi sinh tòa đại giới, mấy bà vẫn còn đòi tu, tụi con những người hơn mấy bà mà mấy con chưa tu. Thành ra đừng có tâm khi dễ mấy bà thì không đi, mà tụi con sẽ mất đức. Và xác nhận lại, đánh cho đã rồi, cho thấy mấy bà này chưa có cái đó, thành ra tụng nhang nó mới công. Và chính thầy giác đạo thầy xác nhận, thầy nghe mùi hương, phải không? Đúng rồi, và nhiều người nghe được mùi hương. Cho nên, như vậy là đây là một cái má tu mà rất là vui vẻ. Thầy bỏ bao nhiêu công sức với cái kết quả này, thầy thấy thầy không có cái gì ân hận nữa hết. Chỉ tiếc rằng thời gian nó cũng có hạn, mà tụi con thì phải đi. Cho nên cái pháp tu này, cái pháp tu ít chuyện rùi bu, không có chuyện gì rùi bu hết, mà hầu như là 99% là thành công viên mãn. Cho nên ngày mai là ngày mùng 8, cái ngày đó thì kỳ lắm, cái ngày đó ngày của mấy bà tám. Thấy không? Thầy nói thầy chấm dứt ngày mùng 7 thôi, ngày mùng 8 ngày mai được relax. Relax để rồi chúng ta thoải mái, chúng ta lo đóng kiếp hành trang để chúng ta trở về, và thầy vẫn còn ở đây cho tới khi nào người cuối cùng đi thì mới đi lên. À, người cuối cùng rời khỏi đàn thầy sẽ ngồi đó là nha, đừng có lo. Ngày mai chúng ta vẫn còn tụng thủ lăng nghiêm vào lúc 6 giờ, và ngày mai tụng thủ lăng nghiêm xong chúng ta còn nợ một cái thời. Tối nay thì thầy nghĩ mệt rồi, chúng ta nên nghỉ. Tại sao vậy? Thầy cũng mệt, tụi con cũng mệt, lúc này di trùng cúm nó đang chờ tấn công, chúng ta phải relax để chúng ta bảo vệ cái phổi của chúng ta, ngủ đủ, ăn đủ và tắm đủ. Rồi bắt đầu chúng ta ngày mai tụng lăng nghiêm xong, tụng lăng nghiêm xong chúng ta đi một tăng một tiếng nữa là xong Nguyễn Hạ, phải không quý vị? Lúc đó chúng ta còn đang khỏe mạnh là chúng ta sẽ tụng rất là ngon, chứ bây giờ chúng ta tụng trong cái tinh thần uể oải thì chúng ta sẽ không được cái công đức nhiều. Cho nên thầy hồi hướng chúc quý vị về dự pháp tu này bồ đề tâm kiên cố, tất cả ông bà cha mẹ quý vị có nhiều người đã được về các cõi trời các Phật pháp, còn riêng những vị nào mà còn ở đây thì chắc chắn ngày thời kinh ngày mai là cái thời kinh cuối cùng quý vị là cũng sẽ lên các cõi trời có Phật pháp. Chúng ta hồi hướng để chúng ta xuống ăn cơm chiều và gặp lại ngày mai lúc 6 giờ để hoàn tất cái quyển kinh Nguyện Hạ của kinh Địa Tạng. Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo. Sở hữu sư phụ đem ra những cái chuyện này nói để làm trò vui, tức là sư phụ ngừa trước đó quý vị, sẽ xảy ra những cái chuyện mâu thuẫn, nhưng mà khi bây giờ khi phụ đã nói ra đã hết rồi thì bảo đảm sẽ không có những mâu thuẫn. À, sư phụ đã nói rồi, sư phụ đã nói ra như vậy thì bảo đảm cô Hành Liên cũng sẽ được, cô Hành Liên sẽ được thương yêu, và các bà hồng của thầy cũng rất là cái tâm rộng mở, và tất cả các bà hồng và các đệ tử nên vỗ một vòng tay đón nhận cô Hồng Liên vào trong hệ thống trường đồng viên chúng ta rồi.